vô dụng. Kim Ngư thốt. Nhưng gã lại vẫn phải thu lấy khối vàng đó trước cách đã. Sao gã lại làm vậy? Đó là nguyên tắc của gã. Nguyên tắc? Nguyên tắc là quy củ. Vương lão tiên sinh thốt. Gã biết chuyện có chết cơ u nơ gơ ca hơ o tàng kiếm hiệp biên ảnh đao thanh nhơ nơ mơn quan nguyên tắc. Cổ long vượt quai web han môn cu an cơ o mơ bê hơ a y đi làm. Đã biết mình phải đi làm, trước hết vẫn nhận khối vàng đó, bởi vì đó là quy u y cơ u của gã. Lão nhìn Kim Ngư lại nói tiếp, trong thanh âm của lão tuyệt không có một chút y gơ y e s quy quy u cợt. Một người có nguyên tắc tuyệt không thể phá quy củ, không cần biết là hắn cơ hơ e t hơ a y sống đều như vậy. Lão nói rất nghiêm túc, thậm chí còn có ba phần tôn kính. Ông nghĩ người đó ngu hay là thông minh? Ta không biết. Vương lão tiên sinh đáp. Ta chỉ biết thứ người đó càng nơ gơ a y cơ a y. Ông xem chừng có vẻ rất thích hạng người đó. Phải. Vậy tại sao ông còn muốn kêu gã đi chết? Ngươi làm sao biết gã đi chết? Vương lão tiên sinh lại cười cười. Ngươi làm sơ a o bơ y e t. Gã đã chết còn có thể sống lại hay không? Kim Ngư không nói gì. Hồi nãy vương lão tiên sinh dẫn nàng từ thủy tinh ốt sơ dơ quy quy e nơ dơ dơ quy quy a y. Xem chừng là muốn chứng minh người lọt vào tay lão cho dù đã chết cũng có tê hơ e dơ quy quy sơ o nơ gơ lại. Nhìn thần tình của lão hiện tại cũng có vẻ như vậy, cho nên Kim Ngư không nơ o y nơ u v quy quy s quy quy a. Trong lúc đợi chờ, nàng trầm mặc sống hệt như thông đạo thủy tinh đó. Trong thông đạo vẫn không nghe thấy một tiếng động nào, nhìn không thấy sơ, sơ quy quy o, quy quy, nơ, gơ, tê, y, nơ, hơ, gì. Số 25 cũng không trở lại, qua một hồi rất lâu rồi mà không trở lại. Đợi thật lâu, vương lão tiên sinh chợt thốt. Hiện tại đại khái đã nửa đêm, bọn ta xem chừng nên đi ăn khuya. Ăn khuya? Kim Ngư chừng như giật mình. Ông muốn ăn khuya? Ăn khuya tỉnh không phải là quái sự, mọi người đều phải ăn. Vương lão tiên sơn y, nơ, hơ, tê, hơ, o, tê. Lúc nên ăn khuya thì phải ăn khuya, không cần biết sự tình phát triển ra sao. Vương a, s, quy, quy, nơ, bê. Hơn a y ăn khuya. Đó là nguyên tắc của ông. Ngươi nói đúng lắm. O không o. Pho tàng kiếm hiệp biên thành đao thanh nhơ nơ mơn quan nguyên tắc. Cổ long vượt quai web han môn cu an. Cơ o mơ sơ u v quy quy o u. Đã châm vào chén thủy tinh ấm ánh màu hổ phách làm mê hồn người. Hơn o nơ nơ u v quy quy a còn thoang thoảng mùi đất kim hương, thật sự là một quyến rũ hiếm có. Có ai nói phú quý không phải là một thứ quyến rũ? Đồ ăn đựng trong chén sơ y s quy quy a e hơn u y tinh, chén dĩa thủ công cực kỳ tinh mỹ, phương thức nấu ăn cực kỳ tinh mỹ. Có lẽ không còn là tinh mỹ mà là hoàn mỹ. Phong độ đang lúc ẩm thực của vương lão tiên sinh cũng ưu nhã cơ hồ đến mức hoàn mỹ. Có thể cùng ông ta cộng hưởng một đêm tinh mỹ như vậy, đáng là mơ o e cơ hơ u y e, rất khoái trá. Kim Ngư lại không ăn được một chút nào, nàng tỉnh không phải vì quá lo lắng cho số 26. Cũng không phải vì cảm thấy đau xót cho Ngọc Thành. Nàng chỉ có cảm giác đang lúc người ta đi giết người, còn có thể an tỏa hưởng tê, hơ, u, gơ, y, a, y, hào mỹ tửu, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng được. Trong thông đạo thủy tinh sáng lạn vẫn hoàn toàn không có động tĩnh. Vương lão tiên sinh trung quy đã kết thúc bữa ăn khuya của lão, sau đó lại rửa tay trong bồn thủy tinh lần nữa. Trong bồn thủy tinh không phải là nước, mà là trà xanh rất thơm.

V quy quy o y, ta đụng đáy mũi. Nàng tuy còn trẻ, nhưng nàng cũng biết trên thế gian vẫn có nhiều chuyện cơ. U, s, quy, quy, nơ, gơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như bóng tối cũng có thể làm cho người ta có nhiều ảo giác sai lầm, làm cơ, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ta không thể phân biệt thẳng hay cong. Thí dụ mà nói, quan niệm đạo đức của Ngụy Quân Tử là ở dạng đó. Kim Ngư không có thứ quan niệm đó, nàng đã không muốn để người ta đụng gơ, a, y, mơ, u, cũng không muốn đụng xẹp mũi mình, cho nên nàng đã có sự chọn lựa thông mơ, y, nơ, hơ, a, t. Nàng thắp một ngọn đuốc nhỏ, o, không o. Khi ánh lửa bừng lên, trong thông đạo lập tức chói ngời những tia sáng mát mắt. Hai bức vách thông đạo đều dùng phiến thủy tinh dày xây thành, trước mặt ca, hơ, o, nơ, gơ, s, a, có khúc quanh. Vương lão tiên sinh đang đứng đó, dùng một thái độ rất kỳ quái, nơ, hơ, y, nơ, ca, y, mơ, ngư. Không tưởng được trên người ngươi còn có mang theo một ngọn đuốc. Ông đương nhiên là tưởng không được. Kim Ngư cười đáp. Tuy ông đã từng bê, hơ, a, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, xét ký người tôi, chỉ tiếc những người đó vẫn không tưởng được tôi có thể gặp cơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, u, o, cơ nhỏ này giấu trong châm cài tóc. Châm bích ngọc tinh mỹ, ngọn đuốc tinh xảo, giá trị bản thân ngọn đuốc đó có lơ, e, s, quy, quy, cơ, o, nơ, vượt xa cây châm bích ngọc. Trên người ngươi có phải còn giấu những thứ khác? Vương lão tiên sinh thở dài. Những thứ cổ quái làm người ta nghĩ không ra. Nếu quả ông muốn biết, tốt hơn hết là ông tự mình xét người tôi. Kim Ngư nhìn lão chăm chăm, sang rộng hai tay, y phục trên người nàng tê y, nơ, hơ, ca, hơ, o, nơ, gơ. Nhiều thân thể nàng đã nở nang, hiện tại biểu tình hiển lộ trong mắt nàng, cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, biết là dụ hoạt hay là khiêu chiến, không cần biết ra sao, tôi đều có thể bảo đảm với ông. Kim Ngư cười thốt. Vâng, a, quy, quy, tê, cơ, o, quái quyến rũ nhất mang trên người tôi tuyệt không phải là ngọn đuốc đó. Vương lão tiên sinh mỉm cười, lão xem chừng đang cười khổ. Ta tin. Lão thốt. Ta tuyệt đối tin. Khúc quanh trong thông đạo quả nhiên rất nhiều. Vương lão tiên sinh lại tiếp, tê u cơ ca, hơ o, tàng kiếm hiệp biên thành đao thanh nhơ nơ mơn quan nguyên tác. Cổ long vượt quai web, han môn cu an. Cơ o, mơ, dơ, dơ, quy, quy, y, trước Kim Ngư đương nhiên mau mắn theo sau. Hai phiến vách thủy tinh dưới ánh lửa phát xuất những tia sáng tinh oanh, tê, hơ o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy. A o, đó không còn nghi ngờ gì nữa, có thể coi là con đường có giá trị nhất trên thế gian. Đi trong một thông đạo quý giá như vậy, Kim Ngư chợt có cảm giác không tê, hơ o, a, sơ, quy, quy, y, mơ, a, y. Hơn nữa càng lúc càng không thoải mái, nàng một mực nghĩ không ra thứ cảm gơ, y, a, cơ, ca, hơ, o, nơ, gơ thoải mái đó từ đâu mà ra. Trong thông đạo tuy vốn âm u, nhưng đã có nơ, gơ, o, quy, quy, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, o, cơ trong tay. Hô hấp khi đi trong thông đạo cũng rất thông suốt. Xem ra trong thông đạo này có những chỗ bí mật, nhất định dùng những b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, b, hơ, a, b rất xảo diệu để thông gió, cho nên không khí trong thông đạo vĩnh viễn bảo trì sơ, u, v, quy, y, lơ, u, v, quy, quy, u, hành đều đặn, hơn nữa còn rất trong sạch. Trong sạch phi thường, trong sạch đến mức làm cho thú giác của người ta gơ, y, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Một bộ quần áo ngâm trong xà phòng hơn 5 ngày, lại giặt cả mười mấy hai cơ, hơ, u, quy, quy, cơ, lơ, a, nơ. Kim Ngư đột nhiên biết thứ cảm giác không thoải mái đó làm sao mà có. Trong sạch là chuyện tốt, là chuyện làm cho người ta ra thích, vốn tuyệt ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, làm cho người ta không thoải mái.

nhưng lão lại không sơ sơ quy quy o y ca y mơ ngư hỏi nữa, lại đột nhiên cải biến đề tài. Ở vùng cực Tây, Tây Phương có những quốc gia cổ xưa có lịch sử rất lâu đời. Vương lão tiên sinh thốt, ở những quốc gia đó cũng có những trí giả học thức uyên bác. Tôi biết. Kim ngư thốt, tôi cũng có nghe qua. Những quốc gia đó cũng như bọn ta, cũng có pháp luật và tôn giáo. Trong tôn gơ y, a, o, mơ, a, quy, quy, bọn họ tín ngưỡng cũng có trưởng lão cao trọng vọng, giống như hộ pháp t, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, s, quy, quy, o của thiếu lâm võ đang của bọn ta. Lão nói, ta biết kỳ trung có một vị b, hơ, a, b, t, sơ, u, V quy quy o, sơ quy quy, nơ gơ, lão là người cực kỳ trí tuệ, được người ta tôn kính cực kỳ, giống như hộ pháp sơ, sơ quy quy, a y, sơ u, v quy quy, ở thiếu lâm năm xưa là tâm mi đại sư. Kim ngư tuy chưa từng gặp tâm mi đại sư, nhưng nàng đã từng nghe người ta nơ o, y quy u, a. Nghe nói sư phụ của đại sư bị độc chết. Cho nên ông ta ngoài việc nghiên cơn u, v, quy, quy, u, b, hơ, a, quy, quy, t, học và võ đạo ra, đối với độc dược cũng nơ, gơ, y, e, nơ cứu đến mức thấu triệt, thẩm cơ, hơ, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, ngại dùng cả xác thịt mình làm vật thí nghiệm cả trăm thứ độc, thậm chí có nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, nơ, o, y. Ông ta đến lúc già đã luyện thành thân thể kim cương bất hoại bách độc bất xâm. Tình huống của pháp trưởng lão cũng giống như tâm mi đại sư. Cho nên ta mới đề khởi con người ông ta. Tại sao? Bởi vì ông ta đã từng kể một chuyện thú vị phi thường. Vương lão tiên sơ y, nơ, hơ ca, hơ, o, nơ, gơ. Đợi kim ngư hỏi nữa, tiếp tục nói. Vị pháp trưởng lão đó có một vườn hoa quy u, a, sơ quy quy, b, hơ y, nhiều phi thường, trong vườn đủ các loại hoa quả và rau cỏ. Ông ta đã từng tê, hơ u, v, quy quy, cơ, hơ y, e, một loại thí nghiệm lý thú phi thường trong khu vườn của ông ta. Ông ta tuyển chọn một thứ rau cỏ phổ thông nhất trong vườn hoa quả, nói tê, hơ y, sơ u, quy quy, là một cây bắp cải. Sau đó ông ta dùng một thứ chất lỏng trưng cất có kịch độc T-U-V-Q-Q-O-I-L-E-N-E cây bắp cải đó. Tới 3 ngày liên tục, lá bắp cải đã biến thành màu vàng, dần sơ A-N-K-H-O-Héo. Sau đó ông ta lại dùng quả bắp cải đó đi đút cho một con thỏ ăn. 3 canh G-I-O-S-A-U, con thỏ đó đã chết. Ông ta sai người làm vườn cắt nội tạng của con thỏ đó ra, đem cho một con gơ a, quy quy, mơ a y ăn. Sang ngày thứ hai, con gà mái đã chết. Khi con gà đang giãy chết, ngẫu nhiên có một con chim ưng bay qua, côn chim ưng gắp con gà lên trên vách nham thạch. Sau khi đã ăn thịt con gà, không cơ o, nơ ca, hơ o, sơ quy quy, e, như trước. 3 ngày sau đang bay trên không trung, đột nhiên rơi xuống. Pháp trưởng lão lại kêu người làm vườn bắt con chim ưng đó lăng vào hồ cá. Trong hồ cá có lươn, cá chép và cá nhồng, đều là những loài rất tham ăn. Đương nơ hơ y e nơ lơ a đem con chim ưng chặt nhỏ. Nếu quả sang ngày thứ hai bắt một con cá nhồng nấu nướng đưa lên bàn cơ hơ y e u dơ dơ quy quy. A y quý khách của mình, vị khách nhân đó từ ngày thứ 8 cho tới ngày thứ 10 có tê, hơ e, sơ quy quy cơ, hơ e, tê, vì ruột mưng mủ cho dù có sanh y và người mổ sẽ có kinh nghiệm nhất cũng tê u y e, quy quy, tê, sơ, sơ quy quy o y, không kiểm tra ra nguyên nhân chết, càng không thể nghĩ ra là hắn đã bị cửu nơ, hơ a độc mà chết. Vương lão tiên sinh cười thốt. Bí mật đó có lẽ vĩnh viễn đều không cơ o, a, y biết được, trừ phi. Nói đến đó, lão chợt không nói nữa. Nhưng nghe đến đó, kim ngư lại làm sao cơ o, t, hơ, e, sơ, quy, quy, không nghe tiếp được. Cho nên nàng nhìn không được vụt hỏi. Trừ phi làm sao? Trừ phi người chết đó được đem đến đây. Có lẽ nào ông có thể tìm ra nguyên nhân cái chết? Nếu quả ta kịp thời giải phẫu thi thể của hắn, còn tìm ra thịt cá nhồng còn tê o, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ trong dạ dày của hắn, ta không những có thể điều tra ra nguyên nhân cái chết, hơn o, nơ, nơ, u, v, quy, quy, a, còn có thể điều tra ra người hạ độc giết hắn. Vương lão tiên sinh nhàn nhã đáp. Vậy cho nên giá trị của người chết hơn xa so với châu bảo. Kim Ngư vẫn không hiểu, lại hỏi. Tại sao? Bởi vì ta không những phát hiện ra bí mật vốn không ai biết từ trên thân tê, hơ, e, dơ, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y chết. Còn nhờ đó mà biết được thêm một phương pháp xảo diệu có thể bất chi bơ, a, t, gơ, y, a, hạ độc sát nhân trí tử. Bí mật của người hạ độc sát nhân bị ông phát hiện đương nhiên cũng không tê, hơn e ca, hơn o, nơ, gơ, nghe lời ông. Kim Ngư thốt, đúng. Vương lão tiên sinh cười rất khoái trá. Kết quả sự tình nhất định là nơ, hơn u, v, quy, quy, vương, a, y. Lão khoái trá nhìn nàng, lại nói. Trên thế giới có rất nhiều người chết đều có dạng đó, bị hạ độc một cách bí mật, bị trúng ám khí một cách bí mật, lại có người bị người ta dùng một thứ thủ pháp sơ, sơ quy quy, a, t, hơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, một cách bí mật, chỉ cần thi thể của bọn họ được đưa đến đây, ta có thể tìm sơ, a, bơ, y, mật trí tử của bọn họ. Lão lại nói, đối với ta mà nói, mỗi một bí mật sớm muộn gì đều có chỗ hữu dụng, có lơ, u, cơ, tê, hơ, a, quy, quy, mơ, chí còn hữu dụng hơn cả châu bảo. O, không o. Kim Ngư nghe đến đó không khỏi ngây người, lòng bàn tay bàn chân đều đã s, u, a, tê, mơ, o, quy, quy, hôi lạnh, nàng tròn soi mắt nhìn vương lão tiên sinh. Lúc lão kể chuyện thái độ ngôn từ vẫn lịch sự văn nhã, giống như một thi minh vương y, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, đang ngâm nga kiệt tác đắc ý vĩ đại nhất cả đời mình. Nhưng trong mắt Kim Ngư mà nhìn, trên thế gian tuyệt không có ai đáng sợ hơn, o, nơ, lơ, a, o, vương lão tiên sinh cũng đang nhìn nàng, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ nhân từ. Ngươi có chịu đi coi bảo tàng của ta không? Nghe câu đó, Kim Ngư cũng chợt cười, mắt nàng phát sáng, giống như thứ tia sơn A, nơ, gơ, b, hơ, a, xuất lúc nhận được thư khiêu chiến. Tôi đương nhiên là chịu. Kim Ngư đáp, lẽ nào ông nghĩ tôi không dám đi? Vô luận con đường dài khúc chiết tới cỡ nào, cuối cùng cũng có lúc đi hết đường, cũng như đêm tối cuối cùng cũng có lúc nhường chỗ cho ngày sáng. Bọn họ trung quy u y dơ dơ quy quy a đi đến tận đầu bên kia thông đạo. Tận đầu thông đạo có một phiến cửa, một phiến cửa không có vòng gõ cửa, cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ có tay cầm. Nhưng khi bọn họ vừa đi tới, cửa đã mở ra. Kim Ngư lại ngây người, tất cả những gì nàng nhìn thấy trong đó, không ngờ lơ, a, mơ, o, quy, quy, tê kỳ cảnh mà nàng chưa từng mộng tưởng có thể thấy được. O, không o. Sau cửa là một sơn động rộng rãi, xem ra phảng phất rộng tới 7-8 trượng, dơ, a, y, bơ, a, dơ, quy, quy, y, 8 trượng, cao 7-8 trượng, nhưng ai ai cũng không biết thật ra rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, dài bao nhiêu. Bốn bức vách trên dưới trái phải đều dùng thủy tinh S, A, I, T, H, A, N, H. Trong sơn động còn bày hàng hàng quan tài dùng thủy tinh điêu khắc thành. Có phải trong mỗi một cỗ quan tài đều có một người chết? Có phải một người chết là một bí mật? Trong lồng đèn dầu làm bằng thủy tinh, ngọn lửa vàng chói lấp lóe, cửa vừa mở ra, Kim Ngư đã bước vào một thế giới thủy tinh thần bí dường gì khôn tả, kỳ ảo huy hơ o. A, quy, quy, nơ, gơ, sơn, a, nơ, gơ, lạn khôn tả. Thế giới thủy tinh mà cả trong mộng tưởng của thế nhân cũng khó với tới đó, lại lơ, a, quy, quy, tê, hơ, e, giới của người chết. Quan tài là vật ai ai cũng rét sợ, thủy tinh lại là vật mà ai ai cũng yêu thích. một cỗ quan tài làm bằng thủy tinh làm cho người ta có cảm giác gì? Kim nơ gơ u v quy quy s e mơ chừng một chút cảm giác cũng không có, cả người nàng đã hoàn toàn ngây dại. Trên mặt Vương lão tiên sinh lại phát sáng, không biết là vì ánh tinh oanh cơ u a t hơ u tinh, hay là vì niềm hoan hỉ trong nội tâm của lão. Lão sang tay ra, hít một hơi sâu, giống như trên thế gian chỉ có không khí nơi nơ a quy quy y mơ o y đáng để cho lão hít thở, cũng chỉ có trong đây mới là nơi lão chân chính yêu thích. Lão dẫn Kim Ngư đến hàng quan tài ngay trước mặt, đến trước ba cỗ quan tài cơ u o y bơ e nơ phải. Quan tài làm bằng thủy tinh còn chưa đóng nắp, ba người lão phái đi sát nơ hơ a nơ hơ o y nãy hiện tại đã nằm trong quan tài. Ba người chết xem ra rất bình thản, trên mặt không có chút biểu tình, trợn mơ a t nơ hơ y mày trên người cũng không có vết thương máu tươi gì chảy. Thậm chí cả y phục vẫn còn chỉnh tề giống như hồi nãy lúc bọn họ tiến vào. Lúc bọn họ chết, hiển nhiên không có thống khổ gì, cũng chừng như không gơ y o nơ gơ nơ hơ u v quy quy chết. Nhưng bọn họ quả thật đã chết. Bọn họ làm sao mà chết? Ai đã giết bọn họ? Còn người giết bọn họ đâu? O không o. Vương lão tiên sinh một mực đứng cạnh ba cỗ quan tài, chú tâm nhìn ba nơ gơ u v quy quy o quy quy y cơ hơ e t trong ba cỗ quan tài. Trên mặt lão luôn luôn rất ít khi có biểu tình gì. Lão vốn là người khổ luyện t u dơ u v quy quy o nơ gơ, không để cảm giác trung tâm biểu lộ trên mặt, không muốn một ai nhìn thấy. Nhưng hiện tại trên mặt lão lại có biểu tình mà ai ai đều có thể nhìn thấy được. Kỳ quái là biểu tình của lão không phải là bi thống cảm thương, cũng không bê, hơn a, dơ quy quy y, lơ a kinh hãi phẫn nộ. Ngược lại, lại chừng như có cảm giác mười phần hoan hỉ khoái trá. Qua một hồi rất lâu, lão mới thở dài một hơi, mới lẩm bẩm. Bọn ngươi đều là người học kiếm, có thể chết dưới kiếm của một người như vậy, cũng nên biết không hối tiếc. Lão đại khái cũng biết biểu tình trên mặt lão và khẩu khí của lão không phối hơn o b nơ hơn a u lắm, cho nên cải biến đề tài, chợt hỏi Kim Ngư. Ngươi có nhìn thấy vết thương chí mệnh của bọn họ ở đâu không? Kim Ngư đương nhiên đã nhìn ra, vết thương chí mệnh của ba người chắc chắn o cơ hơn o quy quy yếu hại tất chết, là kiếm thương. Một kiếm chí mệnh của người giết bọn họ không dùng quá mức một phân khí lực, cho nên vết thương tình không lớn, máu chảy ra cũng không nhiều. Kiếm pháp của người giết bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa, cũng xuất thần nơ hơn a quy quy b hơn o a. Một kiếm đâm ra không những tuyệt đối chuẩn xác chí mệnh, lực lượng cũng đã dơ dơ quy quy a quy quy t dơ dơ quy quy e nơ mức tuyệt hảo, tuyệt không hư hao một phân khí lực. Kẻ giết người đó là ai? Vương lão tiên sinh không nói, Kim Ngư cũng không hỏi. Lão bỗng dẫn nàng dơ dơ quy quy e nơ t dơ u v quy quy o ba cỗ quan tài khác ở hàng sau. Trong quan tài cũng có ba người chết. Một người trẻ tuổi, một người đã già, một người cũng đã cận trung niên. Ca hơ o nơ gơ nơ hơ u v quy quy nơ gơ trang phục tuổi tác không khác ba người hồi nãy mấy, cả vết thương trên nơ gơ u v quy quy o y cơ u s quy quy nơ gơ không gì nhiều máu. Trong số đó chỉ có một người mũi bị đánh dập. Trên mặt ba người cũng không có biểu tình thống khổ gì, bọn chúng hiển nơ hơ y e nơ cơ u nơ gơ bị người giết chết. Chỉ là trên thân ba người này tỉnh không có kiếm thương, có một người cổ hơ o quy quy nơ gơ b hơ a nơ gơ phất lủng một lỗ. Chỗ bất đồng duy nhất giữa ba người này và ba người hồi nãy là ba người này dơ dơ quy quy e u dơ dơ quy quy a quy quy chết rất lâu, tối thiểu cũng đã một ngày trời. Kim Ngư chưa từng gặp qua ba người này, cũng không muốn hỏi bọn chúng là ai. Vương Lão Tiên Sinh lại đã chủ động nói cho nàng biết. Bọn chúng cũng là thuộc hạ của ta, lúc bọn chúng còn sống mang số hiệu, số 6, số 16, số 26. Bọn chúng vốn cũng có thể coi là kiếm khách nhất lưu. Cho nên ông mới phái bọn chúng đi giết Diệp Khai. Kim Ngư hỏi. Bọn cơ hơ u nơ gơ tê hơ a quy quy tê đã chết trong tay Diệp Khai. Phải. Vương Lão Tiên Sinh điềm đạm đáp. Ta phái bọn chúng đi giết Diệp Khai cũng giống như ta hồi nãy phái ba người đó vào đây. Đã sớm biết bọn chúng chắc cơ hơ a nơ cơ hơ e. Lão điềm đạm nói ra câu đó, cả một chút ý tứ ăn năn cũng không có. Kim Ngư thật sự nhìn không được phải hỏi. Bọn chúng đều là thuộc hạ trung thành của ông vì sao lại muốn đưa bọn hơ, o, quy, quy, vương, a, o, đường chết? Ông lẽ nào thật sự chỉ vì muốn nhìn thương khẩu của bọn chúng? Vương Lão Tiên Sinh lại điềm đạm cười đáp. Bọn chúng sớm muộn gì cũng vì ta mà chết. Tự bọn chúng đều chết không hơn o i t i e, ta hà tất phải khó chịu dùm bọn chúng. Từ xưa đến nay tuyệt đại lưu hùng đại đa số đều là người vô tình. Vương Lão Tiên Sinh lại ngưng thị nhìn ba người trong quan tài thủy tinh, lại quy u a mơ o t. Hồi rất lâu, lão mới mở miệng hỏi Kim Ngư. Ngươi có nhìn ra vết thương chí mệnh của bọn chúng ở đâu không? Vết thương chí mệnh của ba người này cũng tất nhiên ở chỗ yếu hại chí tử, chỉ lơ a, bơ, o, quy, quy, nơ, chúng chừng như không phải bị kiếm đâm chết. Một người mũi bị đánh gãy vụn, hiển nhiên đã bị người ta một quyền đấm chết. Người kia bề ngoài không thấy có vết thương gì, nhưng nếu nhìn tử tế, nhất định có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, tê, hơ, a, y. Lồng ngực gã đã hóm vào, ngay bộ vị của tâm tạng. Người đó hiển nhiên cũng bơ y, mơ o quyền trí bệnh. Quyền của Diệp Khai thật sự lợi hại như vậy sao? Kim Ngư lại nhìn về phía người thứ ba, vết thương trí mệnh của người này là ở y, e, t, hơ, a, quy, quy, u. Vết thương rất nhỏ, máu chảy ra cũng không nhiều. Vết thương bị thứ vũ khí nơ, a, o, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, vào đây. Đó là vết thương phi đao. Vương Lão Tiên Sinh chợt thốt. Tiểu lý phi đao, lệ bơ, a, t, hơ, u, v, quy, quy, phát. Phi đao. Kim Ngư lại nhìn kỹ vết thương nơi yết hầu của người thứ ba. Ta biết ngươi nhất định nhìn ra thương tích chí mệnh của bọn chúng. Vương lơ, a, o, t, i, e, nơ, sinh thốt. Chỉ bất quá ta vẫn hy vọng ngươi nhìn nhiều lần, nhìn tử tế từng chút. Lão lại bổ sung, ngươi tốt hơn hết là nhìn tử tế từng bộ vị vết thương của ba người này và bơ a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y kia, nhìn càng kỹ càng tốt. Kim Ngư dù sao cũng là nữ hài tử, đối với người chết ít nhiều gì cũng có phần sơ, o, sơ, e, xác chết, trong tâm tuy biết rõ ông ta kêu mình làm vậy tất có thâm ý, lại vẫn lắc sơ, dơ, quy, quy, a. Quy quy u t hơ o t. Tôi không nhìn, người đã chết rồi còn có gì để nhìn. Những người chết khác đương nhiên không có gì tốt lành để coi. Người chết t sơ o nơ gơ sơ sơ quy quy a y lại rất hấp dẫn. Vương Lão Tiên Sinh đáp. Người muốn đến nhìn bọn chúng cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ biết bao nhiêu mà kể, ngươi nếu thật sự không coi quả thật đã bỏ lỡ một cơ hơ o quy quy y t o t. Tôi không tin. Ngươi không tin? Vương Lão Tiên Sinh cười cười. Không tin thì ngươi có thể sơ sơ quy quy y hơ o y Diệp Khai. Tại sao tôi phải hỏi chàng? Kim Ngư hỏi. Ông có thể để cho tôi đi hỏi sao? Kim Ngư đã biết bao nhiêu bí mật đó, Vương Lão Tiên Sinh còn có thể để nàng sơ a ca hơ o y hầu viên sao? Vấn đề đó mới là vấn đề Kim Ngư quan tâm nhất. Vương Lão t i e nơ sơ y nơ hơ lại cười cười, lại chuyển đổi đề tài. kinh vô mạng, con người đó ngươi có từng nghe qua chưa? Vương lão tiên sơ y nơ hơ hơ o y. Có nghe qua. Kim ngư chỉ còn nước đáp lời. Nghe nói y là cánh tay phải cơ u a t hơ u v quy quy o quy quy nơ gơ quan kim hồng. Kinh vô mạng là một quái nhân, y cả đời chỉ si hai thứ. Vương lão tiên sinh thốt. Một là si thượng quan kim hồng, tỉnh không phải là thứ si giữ nam nữ, mà là si tê o, nơ ca y, nơ hơ, si sùng bái, hay là si kiếm. Lão ngừng một chút, lại thốt. Ngoại trừ thượng quan kim hồng ra, không cần biết mình là người nào, cùng y cơ o, giao tình gì, đều đừng mong thuyết phục y làm bất kỳ chuyện nhỏ nhặt gì cho mình. Tôi cũng từng nghe qua về tính khí của y. Nhưng y hiện tại lại ở đây coi người chết sùm ta. Vương lão tiên sinh đáp. Nơ e u ca hơ o nơ gơ, con người như y làm sao có thể đến đây? Tôi không tin. Kim ngư thốt. Người chết có gì hấp dẫn mà xem? Tại sao lơ a quy quy y b hơ a y đến đây xem ba người chết đó? Vương lão tiên sinh thở dài. Trong tâm ngươi rõ ràng đã biết y tại sao lại muốn xem ba người chết đó, tạo sơn a o cơ o nơ nói là không tin. Lão cười khổ, lại hỏi. Bọn nữ nhân các ngươi tại sao lại luôn luôn phải khẩu thị tâm phi vậy? Kim ngư chợt cười khổ. Bởi vì nữ nhân vẫn là nữ nhân, luôn luôn có điểm bất đồng với nam nhân, hơn a quy quy. Hơ u o nơ gơ, bọn nam nhân khẩu thị tâm phi cũng chưa chắc đã ít hơn nữ nhân. Hay, nói rất hay. Vương lão tiên sinh chợt nắm tay kim ngư. Đi, ta dẫn nơ gơ u v quy quy o y dơ dơ quy quy y xem một người. O không o. Người vương lão tiên sinh muốn kim ngư xem cũng là người chết. Quan tài cơ u dơ quy quy a nơ gơ u v quy quy o y này bày trong hàng thứ ba từ dưới lên. Người này mặt tím râu sồm, thân thể hùng vĩ, tuy đã chết rất lâu thi thể vẫn bơ a dơ quy quy o t dơ y nguyên lành phi thường. Mơ hồ có thể tưởng tượng được lúc hắn còn sống khí thế u y mơ a nơ hơ hùng dũng ra sao. Trên thi thể phủ đầy hương liệu trống giữa nát, bên phải thi thể đặt một cây lang há bổng cực lớn. Hàn quang lấp lánh, giống như răng nanh trắng hếu dày đặt trong miệng chó sói, đó hiển nhiên là binh khí mà hắn sử lúc sinh tiền. Kim ngư chỉ nhìn một cái, biết ngay hiện binh khí đó ít xa cũng nặng 7 t, a, mơ cơ, hơ, u, quy, quy, cơ, cân. Trên tay nếu không có thần lực ngàn cân, đừng mong vận dụng nó lanh lẹ. Ngươi có biết người này không? Vương lão tiên sinh hỏi. Kim ngư lắc lắc đầu. Ngươi đương nhiên không thể biết, tuổi tác của ngươi còn quá nhỏ. Lão thở dài. Nhưng 30 năm trước, thiên lang, lang hùng bằng vào cây lang nha bổng trông tai hoành hành thiên hạ, trong giang hồ có ai mà không biết? Có ai không rõ? Đặc bơ y e quy quy t lơ a người sử kiếm, nghe đến tên hắn là dùng mình biến sắc, còn tệ hơn cả đám con nít sơ o cơ o. Tại sao ông lại nói đặc biệt là người sử kiếm? Bởi vì phụ mẫu của hắn đều chết dưới kiếm của người ta, cho nên hắn đặc bơ y e quy quy t sơ e nơ đúc cây lang nha bổng cực kỳ nặng nề này, hơn nữa đã luyện thành một số cơ hơn y e u t hơn u v quy quy cơ đặc biệt, chuyên phá kiếm pháp của các môn các phái trong thiên hạ. Vương lơ a o t i e nơ sinh thốt. Kiếm thì khinh linh, vừa mềm vừa nhẹ, kiện binh khí của hắn chính lơ a quy quy ca hơn a cơ tinh của kiếm. Lão lại nói, năm đó trong số 15 kiếm pháp danh gia hàng đầu mà thiên hạ công nhận, ít nhất có 10 người đã chết dưới cây lang nha bổng của hắn. Cả thanh phong tử t sơ o nơ gơ vơ o đang tứ kiếm khách cũng không thoát nạn. Tôi không tin. Kim ngư lại nói, hắn nếu thật sự lợi hại như vậy, tại sao có tê hơn e dơ quy quy cơ hơn e tê trong tay người ta như vậy? Vương lão tiên sinh không trả lời liền, lão cười cười đi đến mở nắp 10 cỗ quy u a nơ tê a y thủy tinh bên cạnh, để lộ thi thể 10 người chết. Thi thể của những người đó tuy cũng bảo tồn rất tốt, nhưng chết quá thê thảm, dơ quy quy a y dơ quy quy a, số đầu lâu đều bị đập vỡ, còn có 2 người lồng ngực cũng bị đập nát. Cho nên thi thể bảo tồn đến mức càng hoàn mỹ, nhìn lại càng dù gì đáng sợ. Đó là 10 đại cao thủ về kiếm pháp năm đó chết dưới tay hắn. Vương lão tê y e nơ sơ y nơ hơ chỉ một đạo nhân bội mão huyền quan trong đám. Đó là Thanh Phong tử nơ gơ u v quy quy o quy quy y s u a tê thủ độc lạc nhất trong đám võ đang tứ kiếm khách. Lão quay đầu lại nhìn Kim Ngư. Hiện tại ngươi đã tin chưa? Kim Ngư ngậm miệng, mắt mở tròn xoe, chằm chằm nhìn vết thương chí mệnh tê, sơ, e, nơ, y, e, tê, hầu của thiên lang. Vết thương rất nhỏ, hiển nhiên là kiếm thương. Kim Ngư chợt cười lạnh. Tôi vẫn còn chưa tin. Ngươi không tin cái gì? Lang nha bổng của hắn quả thật có thể phá đủ thứ kiếm pháp trong thiên hạ. Kim Ngư đáp. Hắn tại sao lại có thể chết dưới kiếm của người ta? Hay, hỏi rất hay. Vương lão tiên sinh thốt. Hỏi rất có lý. Câu hỏi nếu quả thật sự có lý, lời giải đáp chỉ sợ vì tất có lý. Vì tất. Vì tất là sao? Vì tất có lý là có lý, cũng vì tất vô lý là vô lý. Vương lão tiên sinh đáp. Trên tê, hơn e, gơ y. A, nơi vốn không có chuyện tất nhiên bất biến, cho nên thiên lang chuyên phá K, I, E, M, B, H, A trong thiên hạ cũng vì tất không thể chết dưới kiếm người ta. Hắn vì sao mà chết? Hắn có thể chết dưới kiếm của người ta chỉ vì có người si kiếm đã đến đây. Dơ, quy, quy, E, M, T, H, Y thể của 10 vị kiếm khách chết dưới tay hắn mà nghiên cứu kỹ càng suốt 3 năm, T, U. V, quy, quy, quy, quy, vơ, e, tê thương chí mệnh của bọn họ mà nhìn ra chiêu thức biến hóa và phương vị xuất tê, hơ, u, dơ, quy, quy, nơ, hơ, a, tê kích chí mệnh của thiên lang, lại từ trong biến hóa kiếm pháp của bản thân bọn họ, ngộ thấu phương pháp thiên lang khắc chế kiếm pháp của bọn họ. Vương lão tiên sơ, y, nơ, hơ, dơ, quy, quy, a, b. Cho nên 3 năm sau, khi người si kiếm đó đi ra tìm thiên lang quyết chiến ta, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, 10 chiêu đã đâm chết thiên lang. Kim Ngư đã không còn nói gì được nữa, nàng trung quy đã minh bạch tại sai Kim Vô Mạng lại muốn xem người chết trong đây, bởi vì y muốn tìm ra lộ số võ cơ, o, nơ, gơ, cơ, u, a, Diệp Khai quan trọng nhất là tiểu lý phi đao của chàng. Diệp Khai tuy không có qua lại với Kinh Vô Mạng, nhưng thế hệ trước lại có. Thượng quan Kim Hồng chết dưới phi đao của Lý Tầm Hoan, cho nên Kinh Vơ O, Bơ, A, Nơ, Gơ muốn báo thù tất trước tiên phải nghiên cứu võ công tiểu lý phi đao. Cho nên Y, Mơ, O, Y đến đây. Bởi vì Diệp Khai rất ít khi giết người, nhưng Vương Lão Tiên Sinh lại đã ăn Bơ, A, Y, Nơ, Hơ, U. V, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, chuyện này làm cho Diệp Khai không thể không giết người. Nghĩ thông suốt hết những chuyện đó, Kim Ngư không khỏi dùng mình. O, không o. Kinh Vô Mạng là người si kiếm, nếu quả biết trên thế gian có một người như Thiên Lang, Lang Hùng đương nhiên không ngại hy sinh tất cả, chỉ muốn đánh bại hắn, hơn nữa phải dùng kiếm để đánh bại hắn. Cho nên ý mới không ngại phá hoại nguyên tắc của mình, đến chỗ của Vương Lơ, A, O, T, I, E, Nơ, Sinh, không phải chỉ vì muốn giết thiên lang, chủ yếu nhất là phải ấm cơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơ, u, i, e, quy, quy, nơ, từ vết thương trên thi thể có thể tìm ra lộ số võ công của địch nhân. Đợi đến khi y đã có thể chứng minh cơ, hơ, i, e, nơ, đó có thể làm y đương nhiên cơ, a, nơ, gơ, ca, h, hơ o nơ gơ thể ly khai ố của vương lão tiên sinh, bởi vì ở đó y mới có thể đạt được thứ y cơ a nơ người bị Diệp Khai chết. Hiện tại y đã có 3 thi thể, có phải đã đủ để nhìn ra bí mật võ công của sơ y e b k hơ a y? Kim Ngư nhìn không được quay đầu lại nhìn thi thể 3 người bị Diệp Khai chết. Vương lão tiên sinh lại nhìn nàng, hé miệng giải thích công dụng của xem nơ cơ u v quy quy o quy quy y cơ hơ e t. Một người có kinh nghiệm, không khó gì nhìn ra lộ số võ công của đối thủ từ v e t t hơ u v quy quy o nơ cơ trí mạng, thậm chí cả biến hóa chiêu thức của hắn, bộ vị xuất thủ của hắn, phương hướng công kích của hắn, lực lượng và tốc độ mà hắn dùng đều không khó nơ hơn y nơ sơ a. Lão cười cười nhìn Kim Ngư, ngươi có tin không? Tôi không tin. Kim Ngư đáp, không tin. Kim Ngư chợt cười một tiếng, ông rõ ràng đã biết trong tâm tôi cho dù có ngàn vạn lần tin, ngoài miệng vương a quy quy nơ nơ o y không tin, ông vì sao còn phải hỏi tôi? Vương lão tiên sinh cũng cười hỏi lại, nói vậy lời ta nói ngươi đều tin? Không tin. Kim Ngư cố ý nháy nháy mắt, cả một câu cũng không tin. Vương lão tiên sinh cố ý thở dài, vậy ngươi bất tất phải nghe ta nói, đi nhìn 6 người chết đó đi. Tôi đương nhiên không thể đi xem, tuyệt không thể xem thêm lần nữa, bởi vì... Nàng lại cười tươi, bởi vì tôi đã sớm xem rõ rồi. Ồ, xem hồi nào? Lúc miệng tôi đang nói tuyệt không muốn xem. Sao ta không biết vậy kìa? Vương lão tiên sinh cố ý tròn xoe mắt. Khi nữ nhân muốn nhìn nam nhân, làm sao có thể để nam nhân biết được? Nhưng bọn chúng đều đã chết. Chết cũng là nam nhân. Kim Ngư cười đáp, trong mắt nữ nhân bọn tôi mà nhìn, nam nhân là nam nhân, không cần biết là sống hay chết. Hay, nói rất hay. Vương lão tiên sinh lại cười lớn, cũng cười rất hay. Lão cười lớn, Kim Ngư lại không cười, thần sắc của nàng đột nhiên biến thành sơ a t nơ gơ hơ y e mơ túc đột nhiên thốt. Tôi quả thật đã nhìn kỹ thi thể của 6 người chết đó. Hơn nữa đã phát hiện mơ o, tê cơ, hơ, u, y, e, rất kỳ quái. Ồ, chuyện gì? 6 người đó đều bị 2 người khác nhau giết chết, nhưng bộ vị vết thương cơ, u, a, bơ, o, quy, quy, nơ, họ lại hoàn toàn giống nhau, chỉ là vết thương do vũ khí khác nhau. Sau khi ca, y, mơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nói ra ảm nghĩ của mình, lại lập tức tu chính. Không phải là 6 người đều gơ y o nơ gơ nơ hơ a u, mà là số 5 và số 6 giống nhau. Số 15 và số 16 giống nhau. Số 25 và số 26 giống nhau. Vương lão tiên sinh gật đầu tán thưởng. Không những bộ vị vết thương đều cùng một chỗ, hơn nữa cả chiêu thức và lơ u v quy quy cơ lơ u v quy quy o, một chiêu chí mệnh giết chết bọn họ đều giống nhau, tuyệt đối dùng một thứ t hơn u sơ quy quy b hơn a b giống nhau. Kim Ngư thốt, chỉ là binh khí khác nhau, một dùng quyền và phi đao, một hoàn toàn dùng kiếm. Vương lão tiên sinh thốt, đúng. Kim Ngư nói, cho nên tôi có một nghi vấn. Cứ nói, Kinh Vô Mạng và Diệp Khai tuyệt đối hoàn toàn đều do sư phụ khác nhau gơ y a o dơ u v quy quy o s quy quy nơ tơ. Nhưng chiếu theo vết thương trên thi thể mà xem, Kinh Vô Mạng phảng phất cơ o vơ o s quy quy công của Diệp Khai. Kim Ngư hỏi, chuyện đó là sao? Vương lão tiên sinh đang cười, có lẽ nào Kinh Vô Mạng đã học được võ công của Diệp Khai? Không phải là học. Vương lão tiên sinh đáp, Kinh Vô Mạng chỉ từ vết t hơn u v q q o n t t s e nơi thi thể mà nghiên cứu ra lộ số xuất thủ của Diệp Khai, sau đó chiếu theo lộ số đó mơ a dơ u kiếm đâm ra. Ý tứ của ông có phải nói Kinh Vô Mạng đã có thể dùng thủ pháp giống hệt sơ y e b k hơn a y đem những người đó làm thí nghiệm dưới kiếm của y, muốn giết Diệp Khai s e mơ cơ hơn u v quy quy nơ gơ cũng không khó. Kim Ngư hỏi. Vương lão tiên sinh không trả lời liền, lão chỉ nhìn nàng chăm chú, nhìn từ mái tê o cơ dơ dơ quy quy e nơ nhánh vầng trán rộng một mực nhìn cho tới đôi chân thon thả mang đôi giày lụa, sau đó mới thở dài một hơi. Một nữ nhân như ngươi, Diệp Khai không ngờ lại không chú ý đến. Vương lơ a o t i e nơ sinh lắc đầu thở dài. Gã thật ra là một tên lưu manh, hay là một con heo. Vốn tôi cũng không biết chàng thật ra là gì. Kim Ngư đáp. Hiện tại tôi cơ u o y cơ u quy quy nơ gơ đã nghĩ thông suốt. Vậy gã là gì? Chàng vốn không phải là vật gì, chàng là người. Kim Ngư đáp. Là người chết. O o o. Hồi 21. Tiếp xúc đầu tiên. Thâm sơn. Giữa núi non mây ngàn có một căn nhà gỗ. Phó Hồng Tuyết đưa Phong Linh về đến nơi đó. Vết thương của Phong Linh tuy không đến mức yếu hại, lại không phải là nhẹ. Cũng may Phó Hồng Tuyết quả nhiên là cao thủ liệu thương, cho nên sang ngày thứ bơ a y sơ a u khi đến căn nhà gỗ, Phong Linh đã có thể bước xuống giường. Phong Linh bị tiếng trẻ tuổi đều đặn nhịp nhàng đánh thức. Khi nàng tỉnh sơ a quy quy y ca hơn o y, mộng cảnh hoảng hốt, phát hiện tiếng gió gào thét đêm qua đã dần dần tan bơ y e nơ tê sơ o nơ gơ. Thâm sơn ngoài căn nhà gỗ lại vọng vào tiếng trẻ củi nhịp nhàng. Phong Linh biết Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu trẻ củi, nàng bước xuống giường, khoa tà áo choàng bước ra, dựa mình vào cây cột dưới mái hiên, chú thị nhìn Phó hơn o quy quy nơ gơ tê u y e tê đang trẻ củi. Hắn dùng một phương thức trẻ củi kỳ cục phi thường, hữu hiệu phi thường u v quy quy u nơ hơ a phi thường. Động tác của hắn tỉnh không nhanh, búa hắn dùng cũng không bén, nhưng khi búa hắn bổ xuống gỗ lại giống như pháo nổ bắn lửa. Phong Linh nhìn hắn, nhìn đến mức phảng phất đã có chút si. Đợi đến khi hắn dừng tay lau mồ hôi, hắn mới phát giác nàng đang đứng dựa cột. Tới lúc đó những giọt mồ hôi khỏe khoắn nhờ vận động đã lăn dài trên mặt hắn. Ngươi ngủ có ngon không? Phó Hồng Tuyết còng mình sửa lại khúc gỗ. Ngươi nói gì? Phong Linh đã cười, trên khuôn mặt trắng nhợt của nàng đột nhiên chớp lên mơ o tê nơ u cười, giống như trong cụm mây trắng đột nhiên chớp lên một đóa mai hoa. Phó Hồng Tuyết quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn chợt bê hơn a t g i a, mình tại sao có thể mang nàng đến đây như vậy? Bởi vì nàng tịch mịch. Nàng tuy đang cười, lại cười đến mức tịch mịch quá, tịch mịch quá. Tịch mịch làm sao không phải là người bạn vĩnh hằng của Phó Hồng Tuyết? Hắn chợt phát hiện một nữ nhân cũng ôm trong lòng một nỗi tịch mịch nơ hơn u v quy quy hơn a nơ, đương nhiên có thể tiếp nạp nàng. Từ khi có nhân loại cho tới nay, rất nhiều ái tình không phải là vì tịch mịch mà sản sinh ra sao? Sương sớm còn lưu luyến quanh núi, người Phong Linh trong sương, nàng nhìn b hơn o quy quy nơ gơ tuyết đang ôm củi. Hôm nay ngươi muốn ăn gì? Phó Hồng Tuyết vốn đã bắt đầu bước đi, nhưng khi nghe thấy câu nói đó của nàng, lại dừng chân, dùng ánh mắt rất nghi hoặc nhìn nàng. Hôm nay ngươi muốn ăn gì? Phong Linh cười hỏi. Ta xuống bếp nấu cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, a, nơ. Ngươi? Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi có thể nấu? Đừng quên ta là nữ nhân. Ta không quên. Phó Hồng Tuyết đáp. Chỉ là vô phương gộp chung ngươi và nơ hơn a quy quy bơ e bê. ngươi sợ ta hạ độc trong đồ ăn. Nàng chú thị nhìn hắn. Ngươi cứ nấu. Phó Hồng Tuyết quay mình đi về phía nhà bếp. Đợi cho bóng hắn biến mất sau cửa nhà bếp, Phong Linh lại mỉm cười. Đợi đến khi ngươi ăn rồi, có thể phát hiện quan niệm đó của ngươi sai lầm tới cơ o, s quy quy, nơ a o. O không o. Thịt khô ướp hành, gà xào ướp hành, trứng chiên thêm vào một tô canh gà bốc ca, hơn o y, nơ gơ, hơn y, ngút, khiến cho Phó Hồng Tuyết ăn liền bốn chén cơm. Nhìn trên bàn chỉ còn dư lại cái mâm trống không, trong mắt Phó Hồng Tuyết sơ, dơ quy quy, a, lơ o, quy quy, xuất vẻ bội phục. Có một bằng hữu của ta từng nói một câu, ta vốn không tin lắm, hiện tại mới bưng y. E-T-I nói có lý. Phó Hồng Tuyết thốt. Y nói một nữ nhân có thể cầm giữ một nam nơ hơn A nơ hơn A Y không là phải trông vào thủ nghệ nấu nướng của ả. Phong Linh mỉm cười. Ngươi đang khen thưởng ta, nàng hỏi, hay đang chiếm tiện nghi? Trên mặt Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng cô tịch như trước. Nhãn tình của hắn vương a nơ sơ sơ quy quy a nơ gơ nhìn Phong Linh như trước, nhưng trong tròng mắt của hắn lại ơ đọng một bơ o nơ gơ sơ a mông lung phù phiếm. Một bóng dáng thon thả phảng phất rất xa xăm, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Một bóng dáng mơ hồ như sao sớm mông lung, lại trong sáng như sao đêm lơ a b lơ a. Thúy Bình. Cái tên quen thuộc làm sao, lại xa lạ làm sao. Vừa nhớ tới nàng, sâu thẳm trong mắt Phó Hồng Tuyết lại xuất hiện một nỗi nơ y, e, quy, quy, mơ, tê, hơ, o, nơ, gơ khổ. Gân xanh tên tả thủ của hắn đột nhiên vồng lên, hai hàm răng nghiến cơ, hơ, a, tê, bơ, e, nơ trong đôi môi ngậm kín. Hắn miễn cưỡng đưa một quang dán lên mặt Phong Linh đợi cho gân xanh trên tê, a, tê. Hơn u từ từ tan biến, mới nói từng tiếng. Ta chưa từng chiếm tiện nghi đối với bất cứ một ai, không cần biết là nam hay lơ a, nơ u, v, quy, quy, s, quy, quy. Thanh âm của hắn tuy rất bình tĩnh, nhưng nỗi thống khổ trong mắt hắn lại cơ a, nơ, gơ, nơ, o đậm. Hắn tựa hồ không muốn để nàng nhìn thấy, cho nên vừa nói xong, hắn sơ, sơ, quy, quy, a, s, quy, quy. Dơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ lên, dùng bộ pháp kỳ dị của hắn từng bước đi ra khỏi nhà bếp. Ánh mắt của Phong Linh tình không vấn vương đuổi theo bước hắn, nàng đợi cơ, hơ, o, hơ, a, nơ bước ra khỏi cửa mới chầm chầm đứng lên, chầm chầm thu dọn cơm thừa canh cơ, a, nơ, t, dơ, e, nơ bàn. Khi đó dương quang ngoài song cửa đã đẩy lui sương sớm. Một con chim khô miligam viết tên từ trong núi non sâu tối đã bay ra đậu trên cây, díu dít lú lo không ngừng. Khi đó Diệp Khai ngoài thành Lạc Tát đã chuẩn bị xuất phát đến hầu viên T, hơn A, mơ, hơn I, E, sơ quy quy, mơ. Khi đó Mã Không Quần trong Vạn Mã Đường đã phát hiện Phó Hồng Tuyết đã T, hơn A, T, T, U, nơ, gơ. O không o. Gối vẫn còn phồng, không có một chút vết tích hằn hóm, giường cũng không cơ, o, sơ, a, tích có người nằm ngủ, mền lại càng không cần nói đến, đương nhiên vẫn xích gơ, o, nơ, mơ, o, bên. Tôi hồi sớm đi ngang qua đây, phát hiện cửa phòng không cài then. Công tê, o, nơ, sơ, sơ, quy, quy, o, a, nơ, nói với Mã Không Quần. Tôi đứng ngoài cửa gọi cả nửa ngày, không có ai đáp lời, sau đó tôi tiến vào mới phát hiện trong phòng không có người. Mã Không Quần đang trầm tư. Tôi nghĩ Phó Hồng Tuyết đại khái đã đi từ đêm qua. Công Tôn Đoạn thốt. Nơ e u quy u a sơ quy quy, bọn ta bây giờ phái người truy đuổi, nhất định còn có thể đuổi kịp. Đuổi theo. Mã Không Quần lạnh lùng thốt. Không ai có thể rời khỏi Vạn Mơ a s quy quy dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ như vậy. Được. Công Tôn Đoạn quay người đi ra, để Mã Không Quần một mình đứng như tê dơ o y tê sơ o trong phòng Phó Hồng Tuyết. Mặt trời sáng sớm tuy không mãnh liệt, nhưng khí nóng đã bắt đầu bốc lên. Sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, gơ, xuyên thấu giấy cửa sổ xám xịt, rọi bắn trên mặt mã không quần, càng hơn o, a, quy, quy, cơ, hơ, b, hơ, a, rõ ràng những nếp nhăn in hằn trên mặt lão. Nếp nhăn tình không phải là tuổi thẹn, mà là quang vinh, mỗi một nếp nhăn t, sơ, e, nơ, mơ, a, t, lão đại biểu cho nguy hiểm và gian khổ từng trải trong đời, cũng phảng phất mơ, u, o, nơ, nơ, o, cho người khác biết, vô luận chuyện gì cũng đừng mong đánh gục lão. Thậm chí cả làm cho lão cúi mình cũng đừng hòng, nhưng ánh mắt của lão lơ, a, quy, quy, y, bơ, y, nơ, hơ, hòa, không lú lộ sự bén nhọn ức người. Có phải vì chuỗi năm tháng gian khổ dai dẳng đã làm cho sự bén nhọn của lơ, a, o, t, i, e, u tán? Hay là vì lão đã học cách che giấu mũi nhọn? Hay lão đã chết qua một lần? Hiện tại ánh mắt của lão đang ngưng thị nhìn cái giường thẳng thớm không nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nơ, a. Cũng vào lúc đó, đằng sau người lão đột nhiên vang lên một giọng nói: vẫn khỏe như trước chứ, Mã lão bản? Mã không quần vừa quay đầu đã nhìn thấy một người ngồi trước cửa. Tiêu Biệt Ly ngồi trên xe lăn, đang dùng một biểu tình rất kỳ quái nhìn Mã ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, phảng phất có chút kinh ngạc, lại phảng phất có chút nghi hoặc. Bọn ta đã bao lâu rồi không gặp mặt? Mã không quần bỗng hỏi Tiêu Biệt Ly. Đã 10 năm. Đã 10 năm. Tiêu Biệt Ly thở dài. Năm tháng như bạch phân thương tẩu, mơ, o, y, cơ, hơ, o, mắt, bọn ta không ngờ đã 10 năm không gặp. Yêu ngưng thì nhìn Mã không quần qua một hồi rất lâu mới nói: 10 năm phong sương, không ngờ mặt mày ông không lưu hạ vết tích gì, o, nơ, gơ, vơ, a, nơ, giống hệt 10 năm trước, thậm chí cả đầu tóc cũng không bạc. Người chỉ khi trong tâm có cảm giác già nua mới biến thành già. Mã ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, đáp. Nói như vậy, trong tâm ngươi vẫn có cảm giác mình còn trẻ. Quan Đông vạn mã đường thanh danh vút tận trời cao, bao nhiêu sinh mệnh lơ, e, t, hơ, u, o, ta có thể cảm thấy già sao? Mã không quần chợt thở dài. Ta có thể già sao? Nhưng tôi chừng như nhớ là 10 năm trước, Quan Đông vạn mã đường đã bơ, y, quy, quy, hơ, u, y, diệt. Tiêu Biệt Ly chú thì nhìn lão. Ngày nay sao lại xuất hiện như vậy? Ánh mắt bình hòa của Mã không quần chợt bắn ra những tia hung ác, cơ, hơ, a, mơ, cơ, hơ, a, nhìn Tiêu Biệt Ly. Tiêu lão đệ, 10 năm không gặp, ngươi sao cũng tin những chuyện ngôn trong giang hồ vậy? Chuyện ngôn trong giang hồ. Tiêu Biệt Ly nghênh đón tia nhìn hung ác trong mơ, a, t, lơ, a, s, p, quy, o. Duy chỉ có tiểu nhân mới có thể bịa đặt như vậy. Ồ! Tiêu Biệt Ly hỏi. Vậy có phải duy chỉ có tiểu nhân mới có thể tin lời bơ, y, a, dơ, dơ, quy, quy, a? Tiêu Biệt Ly cười cười nói tiếp. Chính nhân quân tử nói lời bịa đặt gạt người chết không thường mạng, đó mới lơ, a, gơ, hơ, e, gớm. Lỡ một hai lần cũng không thương tổn gì lắm. Mã không quần cười nói. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nơ, o, y, có phải không? Có một không hay. Tiêu Biệt Ly đáp. Thứ chuyện như vậy có thể thử lần thứ hai sai. Cũng may ta còn biết con người của ngươi cũng luôn luôn không thích thử lần t, hơ, u, v, quy, quy, hơ, a, y. Mã không quần đợi cho tiếng cười của mình chìm dần, lại nói tiếp. Thiên nơ, hơ, a, y, vơ, a, nơ, như lân cận. Câu nói đó ta có cảm giác tính không thể dùng cho bọn ta. Ồ! Tiêu Biệt Ly hỏi. Vậy nói sao? Bọn ta sống gần sát như vậy, lại là sinh tử chi giao, người lại có thể nhẫn t, a, mơ, mơ, u, v, quy, quy, o, y, năm không đi thăm ta, câu nói đó ngươi làm sao kêu ta nhận được chứ? Mơ, a, ca, hơ, o, nơ, gơ, quần lại cười cười.

Khóe miệng Diệp Khai lại hé cười, chàng bước dài tê hơ a dơ quy quy nơ gơ vơ a o trong, nhàn nhã đi trên cửu khúc kiều đi về phía Bát Xác Đình. Gió lùa lá cây xào xạc, nước chảy róc rách, hương hoa thoang thoảng, trời đất mơ o quy quy tê mơ a nơ hơ an bình tĩnh mịch. Thần tình của Truy Phong Tẩu và Nguyệt Bà Bà cũng nhàn nhã như vậy, nhưng ca hơ y sơ y e b Khai vừa đi đến gần bọn họ, đột nhiên cảm thấy một luồng nhuệ khí mãnh liệt bơ u v quy quy cơ nơ cơ u v quy quy o quy quy y, phảng phất như đi gần hai thanh kiếm bén nhọn vừa rút ra khỏi vỏ. Thần binh lợi khí tất có nhuệ khí, trên người cao thủ võ lâm thân mang t u i e quy quy TKI, coi mạng người như cỏ cây cũng nhất định có thể toát ra thứ nhuệ khí đó. Trong tay Nguyệt Bà Bà cầm con cờ, đang trầm ngâm chưa quyết định, hữu tê hơ u cơ u Truy Phong Tẩu nhấp chén, chầm chầm nhấp rượu trong chén, nhìn thần tình cơ u a lơ a s quy quy o kỳ lực hiển nhiên cao hơn Nguyệt Bà Bà rất nhiều. Chén rượu đã uống xong, con cờ của Nguyệt Bà Bà vẫn chưa đặt xuống, Trai Phong Tẩu chợt ngẩng đầu nheo mắt nhìn Diệp Khai, chìa chén rượu trong tay ra, cơ hơ y cơ hơ y vào một hồ rượu hình dáng kỳ quái trên bàn đá. Ý tứ đó còn ai mà không hiểu rõ, lão muốn Diệp Khai rót rượu cho lão. Ta vì sao lại phải rót rượu cho ngươi? Nếu là người khác, cho dù không lớn gơ y o quy quy nơ tơ cơ hơ u v quy quy o y mắng, chỉ sợ cũng quay mặt đi thẳng một lèo. Nhưng Diệp Khai lại không tái mơ a quy quy tê cơ hơ u tê nào, không ngờ thật sự nhấp hồ rượu lên. Hồ tuy đã nhấp lên, rượu lại chưa rót ra. Diệp Khai chầm chầm nghiêng miệng hồ rượu tới sát chén rượu, chàng chỉ cơ a nơ nơ cơ hơ y e nơ cơ. Hồ rượu thêm một phân, rượu lập tức rót thẳng vào chén, nhưng chàng lại tê u, v, quy, quy, nơ, hơ, y, e, nơ, không động đậy nữa. Tay của Truy Phong Tẩu cũng dừng hẳn trên không trung chờ đợi. Diệp Khai bất động, lão cũng bất động. Con cờ trong tay Nguyệt Bà Bà đột nhiên cũng bất động. Ba người phảng phất đột nhiên đều bị một thứ ma pháp thần bí trói chặt, bị mơ a b hơ a b cắt lìa sinh mệnh, giống như đã biến thành người chết. Trời đất đột nhiên giữa một tích tắc đó đều đông cứng lại, đều đã biến thành chết. O o o. Hồi 22. Lão thái bà trứng gà. Hồ đã nghiêng, rượu còn chưa rót. Chém trên tay, đỉnh giữa không trung. Cờ trong tay đắn đo chưa hạ. O không o. Đỉnh viên sâu hun hút, sâu tới đâu. Trong vườn có tùng trúc, hoa thảo, tiểu kiều, lưu thủy, giả sơn, đình các, thẩm cơ, hơ y cơ o quy quy nơ, có sóc vàng thỏ trắng, hạt tinh nai gạc. Những con nai gạc thỏ trắng đó tuy làm bằng gỗ đá, nhưng điêu khắc đến mơ u v quy quy cơ nơ hơ u v quy quy sống động, phảng phất chỉ cần phẩy tay một cái bọn chúng có thể chạy đến tê sơ u v quy quy o cơ mơ a quy quy t mình. Cây xanh hoa thơm, khu vườn trong hậu viên không ngờ lại ưu mỹ tường hòa nơ hơ u v quy quy vương a y, làm cho tâm thần thoải mái như vậy, phì phà hơi thở dụ hoạt, nhưng lại nhìn không thấy tới một con khỉ. Lớn nhỏ già trẻ, khỉ cha khỉ mẹ, không cần biết là loại khỉ gì, Diệp Khai ca hơ o nơ gơ nơ hơ y nơ thấy tới một con. Lúc chàng còn chưa bước qua cửa lớn, chàng đã phát giác một điểm đó. Ca hơ o nơ gơ nơ hơ u v quy quy nơ gơ không nhìn thấy khỉ, cả tiếng kêu chít chít của khỉ cũng không nghe. Hầu viên không có khỉ, chuyện gì đây? Bóng người trên đất bên trong Bát Xác Đình dần dần rút ngắn lại, đương nhiên sơ sơ quy quy a quy quy sơ sơ quy quy e nơ chưa. Hơn 3 canh giờ đã trôi qua, bọn Diệp Khai ba người vẫn không động, cả sơ sơ quy quy a quy quy u nơ gơ o nơ tay cũng không động, tay mỗi một người đều vững như bàn thạch. Bóng người trên đất lại dần dần kéo dài ra, đã ngã về chiều. Tay Diệp Khai chỉ cần run nhẹ, rượu lập tức xót ra, nhưng lại ba canh giờ nữa tê, sơn, o, y, quy, u, a, tay của chàng vẫn bất động như bàn thạch. Thần tình của Truy Phong Tẩu vốn rất an tường, trong mắt vốn lấp lánh chút gơ, y, e, u, cơ, o, quy, quy, tê, nhưng hiện tại lại đã dần dần có biến hóa, biến thành vừa kinh dị, vừa như ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, u, đừng được nữa. Lão tự nhiên cũng không biết được nỗi khổ của Diệp Khai. Diệp Khai chỉ có cảm giác hồ rượu trong tay càng lúc càng nặng, đã biến tê, hơ, a, nơ, hơ, nơ, a, quy, quy, nơ, cơ đến ngàn cân. Cánh tay vì mỏi mà tê dại, vì tê dại mà đau nhức, đau đến mức nơ, hơ, u, v, quy, quy, bơ, y, ngàn vạn mũi châm đâm chích. Da đầu của chàng cũng như bị kim đâm, mồ hôi ướt đẫm y phục. Nhưng cơ hơ a nơ cơ vơ a s quy quy nơ nghiến răng nhẫn nại chịu đựng tận lực khiến cho tâm lý mình không nghĩ tê o y cơ hơ u y e quy quy nơ đó. Bởi vì chàng biết hiện tại tuyệt không thể động. Toàn thân bọn họ tuy không có động tác gì nhưng lại hiểm áp hơn cả đao ca y e mơ bơ e nhọn nhất. Rượu trong hồ nếu chảy ra, máu Diệp Khai chỉ sợ cũng phải chảy ra. Một trường quyết đấu nội lực, định lực, thể lực và nhẫn lực. Đây là một trường quyết đấu tuyệt đối tĩnh lặng, cho nên đây cũng là một tê, sơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, quy, u, y, e, tê đấu chưa từng thấy trước đây. Diệp Khai tuy ở nơi tiếp tân của Vạn Mã Đường đã cùng Truy Phong Tẩu thử quy u a mơ o t lần vô hình giao thủ, nhưng trận chiến đó tuyệt đối không thể so sánh với t sơ a quy quy nơ cơ hơ y e nơ lần này. Trường quyết đấu này bắt đầu từ hồi sáng cho tới hoàng hôn, liên tục cả 6 ơ, a, nơ, hơ, gơ, y, o, lại không có bất cứ người nào qua lại nhìn ngó. Có lẽ nào hầu viên rộng lớn như vậy chỉ có 2 người Truy Phong Tẩu và nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, tê, bơ, a, bà chú ngụ. Hay là người chú ngụ trong đây chỉ quan tâm tới mình, người khác vô luận lơ, a, mơ, cơ, hơ, u, y, e. Quy quy, nơ, gì, vô luận sống hay chết, đều tuyệt không có người quan tâm tới. Bóng tối bốn bề. Trong đại sảnh đằng sau bát giác đình cũng không biết đã thắp đèn từ lúc nào, lồng đèn treo quanh hành lang cũng không biết đã đốt lên từ lúc nào. Ánh đèn từ xa xa chiếu tới, chiếu trên mặt Truy Phong Tẩu, sắc mặt lão trắng nhợt, cơ bắp nơi khóe mắt đã giật giật nhẹ nhẹ, nhưng tay lão vẫn ổn như bàn thạch. Diệp Khai cơ hồ đã nản lòng, cơ hồ muốn gục ngã, lòng tin của chàng bắt đầu dơ a o, dơ dơ quy quy o, nơ gơ, tay cũng bắt đầu dao động, chàng biết mình vô phương chi trì nữa. Nhưng ngay lúc đó, chỉ nghe tách một tiếng, con cờ trong tay Nguyệt bà dơ dơ quy quy o, tê, nơ hơ y e, nơ bắn ra. Giảng một tiếng, miệng hồ rượu như bị đao chặt đứt. Rớt vỡ tan tành. Miệng hồ đã vỡ, rượu bắn ra, rót thẳng vào chén. Chén rượu đã đầy, Truy Phong Tẩu rụt tay chầm chầm nhấp rượu trong chén, không nhìn Diệp Khai tới một lần. Diệp Khai chầm chầm đặt hồ rượu xuống, chầm chầm bước ra khỏi bát xác đình, bước trên cửu khúc kiều, từ từ ngẩng đầu, bóng đêm vô biên, ánh đèn khắp viện. Chàng đứng ở đầu cầu, ngưng chú nhìn một ngọn sa đăng trong đình viện sâu hơn u, nơ, hơn u, tê qua một thời gian rất lâu vẫn không chịu cất bước. Chàng chưa bao giờ phát hiện ánh đèn không ngờ lại nhu hòa như vậy, thân tê, hơn y, e, tê, nơ, hơn u, v, quy, quy, vậy. Có thể sống còn càng không phải là chuyện xấu. Chỉ có người đã từng trải qua khủng bố tử vong mới biết sinh mệnh đáng quý lơ a mơ sơ a o. O không o. Diệp Khai từ từ quay đầu nhìn về phía bát xác đình Truy Phong Tẩu và nơ gơ u y e quy quy tê bơ a, bà trong đình không biết đã đi từ hồi nào, chỉ còn lại một bàn cờ giang dở. Cả khuôn viên chỉ còn lại một mình Diệp Khai và tiếng nước chảy róc rách vương y nơ hơ vương y e không ngừng. Đêm nay có trăng có sao. Ánh trăng mông lung, rọi bóng Diệp Khai bắn lên mặt nước dưới cầu, chàng cơ u y sơ sơ quy quy a quy quy u nhìn bóng mình lay động lung linh trong ánh nước. Lúc đó chàng chợt phát hiện có người bước trên cầu, chàng vừa quay đầu lại sơ sơ quy quy a quy quy nơ hơ y nơ thấy có người đang đi về phía chàng. Một người có quy củ phi thường, bộ dạng đi đứng quy củ củ, y phục trên nơ gơ u, v, quy quy, o, y, quy củ củ, ngôn ngữ thần thái cũng quy củ củ, vô luận làm chuyện gì cơ u, nơ gơ ca, hơ o, nơ gơ thể để người ta cảm thấy quá mức. Tổng quản bộc phó trong danh môn thế gia, trưởng quỹ trong tiểu lâu điếm b, hơ o, lơ y cơ. Hơn sử lâu đời thông thường đều là hạng người này. Bởi vì bọn họ thông thường đều là tiểu tư học đồ xuất thân, từ nhỏ đã tiếp thu sơn u, v, quy, hơn u, a, nơ, luyện nghiêm cẩn mà người khác không thể tưởng tượng nổi trải qua bao gian ca. Hơn o, sơ quy, mơ o, y có thể thăng lên tới địa vị ngày nay, cho nên bọn họ tuyệt không thể làm bất cơ u. V, quy quy cơ, hơ, u, y, e, quy quy, nơ, chỉ quá mức quy củ tuyệt không thể để bất cứ một ai không ra mình. Một người như vậy đang quy củ đi về phía Diệp Khai, mỉm cười hành lễ. Tiểu nhân tên Triệu Cương, vương lão gia sai tiểu nhân đến nghênh tiếp đại giá. Vương lão gia, Diệp Khai hỏi. Vương lão tiên sinh, vâng, ngươi biết ta đến. Diệp Khai lại hỏi, ngươi biết ta là ai? Tiểu nhân biết. Triệu Cương đáp, đại gia là Diệp Khai đại hiệp. Gã mỉm cười nhìn Diệp Khai, sau đó nghiêng mình giơ tay mời, lại nói, xin mời, vương lão gia đang ở đại sảnh chờ đợi. Đại sảnh ở nơi sâu hút nhất trong vườn, cũng là nơi ánh đèn sáng nhất. Diệp Khai mỉm cười cất bước, bước qua mặt Triệu Cương đi về phía ánh đèn hơ, u, y, hơ, o, a, nơ, gơ, cũng đi vào nơi không thể biết được tương lai. O không o. Ngày còn chưa tối, Phong Linh đã bắt đầu lúi húi nấu đồ ăn tối. Khói nhấp nhô phì phà từ ốm khói nhà bếp, quẩn quyện cùng xương trắng tê, xương o, nơ, gơ, ca. Hơn y trời mông lung mù mịt càng làm cho không khí trong căn nhà gỗ nho nhỏ tê, hơn e, mơ b, hơn a, nơ ấm áp. Phó Hồng Tuyết ngồi trên một cái ghế gỗ trong vườn, đôi mắt đen xì mang đậm nơ o, y, tê, y, quy, quy, cơ, hơ, mịt vô biên đang ngưng chú nhìn Phong Linh đang lăng xăng dưới bếp. Ngày an tính thê tử hiền thục mỹ lệ, gia đình yên ấm chính là cuộc sống mà mơ o, y, mơ o, quy quy, tê, lãng tử đều khao khát. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghĩ tần củ cày cấy, sáng sớm đã quần quy u, a, quy quy, tê, nơ, gơ, o, a, y, đồng tối về mình may đầy mồ hôi sình đất. Người vợ hiền thục, đôi tay nhu hòa mềm mại đã lúi húi xào nấu mấy món đồ a, nơ, cơ, hơ, o, gã, hâm nóng một hồ rượu. Sau đó ngồi ăn chung với gã, thậm chí còn uống với gơ, a, mơ, o, quy, quy, tê, hai chén. Đó là thứ sinh hoạt điểm mật khoái lạc làm sao. Chỉ tiếc thứ sinh hoạt đó xa vời như khoảng cách giữa sao trên trời và đám lưng, a, s, quy, quy, nơ, gơ, tê, u, v, quy, quy, xa quá xa. Xa đến mức làm cho bọn lãng tử quên rằng thứ sinh hoạt đó tồn tại. Nếu quả người đang xào nấu đồ ăn trong nhà bếp là người yêu của Phó Hồng Tuyết, nếu quả căn nhà nhỏ giữa núi non chính là tổ ấm khoái lạc điểm mật của bọn họ, bê, hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, Tuyết có chịu sống những ngày như vậy không? Vấn đề đó không ai biết đáp án. Cả Phó Hồng Tuyết cũng vô phương hồi đáp, không phải là vô phương, mà lơ, a, ca, hơ o nơ gơ chịu nghĩ đến vấn đề đó, thậm chí không dám nghĩ đến vấn đề đó. Cho nên hắn rất mau chóng thu hồi mục quang, quay đầu nhìn giàn phong linh treo dưới mái hiên đang đung đưa leng keng vang vọng. Giàn phong linh đó là do phong linh treo lên. Cơn gió núi theo bóng đêm ùa tới, lòng vòng quanh giàn phong linh cũng mang theo mùi thơm đồ ăn từ trong nhà bếp. Lại ăn tối, một ngày lại mau chóng đi qua, rồi ngày mai lại đến. Ngày mai sẽ là một ngày ra sao? Đó cũng là chuyện mà bọn lãng tử không dám nghĩ đến. Qua một ngày tính một ngày, hôm nay có ăn, ngồi xuống ăn, hôm nay có uống, ngồi xuống uống, còn ngày mai. Đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay trong tiểu lâu hào hoa ăn uống no nê, ngày mai không chừng chết sơ u, v, quy, quy, o, y, cơ, o, sảnh. Hôm nay tình tứ thể non hẹn biển, ngày mai không chừng bị đá văng ra ca, hơ, o, y, cơ, u, v, quy, quy, bẹp xuống. Hôm nay làm đại gia huyền uy ngất ngưỡng, ngày mai không chừng sơ, sơ, quy, y, a, s, quy, quy, t, hơ, a, nơ, hơ, ăn mày úi lòn dưới ốm quần người ta. Thế sự nhiều biến hóa, có ai có thể biết ngày mai của mình có thể ra sao? Cho nên làm người nên trân quý hiện tại. Nắm chặt lấy hiện tại, cũng suy cơ o, hơ, y, e, quy, quy, nơ tại mới là chân thật nhất. Sao lại cần phải đợi đến lúc mất mát mới hối hận tại sao không trân quý đoạn quá khứ đó? O không o. Trăng sao đầy trời, bóng đêm thâm trầm. Phong Linh bày biện đồ ăn xong mới ra khỏi nhà bếp, đi ra vườn, đang chuẩn bơ y, gơ, o, phó Hồng Tuyết vào ăn, nàng chợt nhìn thấy một lão thái bà đầu bạc trắng, tả tê, hơ, u, sơ, quy, quy, cơ, hơ, o, nơ, gơ, một thanh quải trượng, hữu thủ vác một bao bố xanh, đi một mình dọc theo sơn lộ, lưng còng giống như lưng tôm. Nhìn thấy lão thái bà đó, Phong Linh nhíu mày. Xung quanh đây còn có nhà người khác sao? Không có. Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp. Gần nhất cũng phải ngoài 7T A M S A Q Q M dưới chân núi. Phong Linh không hỏi nữa. Lúc đó lão thái bà đã bước tới ngoài vườn, thở hổn hơn E S Q Q N C U V Q Q O Y hỏi: hai vị có muốn mua trứng gà không? Phong Linh chợt cười hỏi: trứng gà mới hay cũ? Đương nhiên là mới rồi. Lão thái bà cười đáp: không tin ngươi cứ sở xem, vơ a, s, quy, quy, nơ, cơ, o, nơ, nóng đó. Lão thái bà bước vào vườn, ngồi chồm hổm tháo miệng bao bố ra trứng gà cho miligam ao, quả nhiên vừa to vừa tròn. Lão thái bà sơ một quả trứng, lại cười thốt: trứng gà mới ăn sống bổ nhất, luộc ăn cũng rất. Khuôn mặt của lão thái bà chợt méo mó, bà ta đột nhiên giơ tay tựa hồ mơ u o nơ quy u a nơ gơ trứng gà trong tay ra, nhưng người đã té ngửa. Người của lão thái bà vừa ngã xuống đất, liền thấy bóng một hắc ý nhân từ sau nơ u i bơ a i ra, nhấp nhô ba bốn cái nhún, đã phóng vào tới vườn, không nói gì hết, giật lấy bơ a o t sơ u v q q nơ gơ gà của lão thái bà quăng thật xa, rớt vào bóng tối. Sau đó lại nghe oành một tiếng, hỏa quang bắn tung tóe cùng lá cây đất đá ca hơ o i t o sơ q q a mịt mù. Đợi đến khi hỏa quang tiêu tán, đất đá rơi lảo xảo hết, hắc y nhân mới thở dài mơ o t hơ o i. Nguy hiểm thật. Phong Linh biến sắc, không nói nổi tiếng nào, đôi mắt nàng chăm chăm nhìn lơ a s quy quy o t hơ a i bà ngã dưới đất. Phó Hồng Tuyết lại không có phản ứng gì, hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, ánh mơ a t lơ a s quy quy nơ hơ đạm vẫn lạnh lùng nhìn thẳng đâu đó trong bóng tối. Hắc y nhân quay mình đối diện Phó Hồng Tuyết: các hạ có lẽ nào không nhìn ra lão thái bà đó là ai? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Hắc y nhân chợt hạ thấp giọng: bà ta là người Vạn Mã Đường phái đến hành thích các hạ. Vạn Mã Đường. Phó Hồng Tuyết hỏi. Phải, ta từ. Hắc y nhân còn chưa nói hết lời, thân người chợt cong sần, mặt đã biến hình, khóe miệng ớ máu, máu vừa chảy ra đã biến màu đen bầm. Vừa nhìn thấy tình hình đó, sắc mặt Phong Linh cũng biến đổi. Song thủ của hắc y nhân ôm bụng, người loạn choạng té quỳ, bập bẹ thốt. Mau, mau. Trong cái bình gỗ trên người ta có giải dược. Mau. Phong Linh đang muốn chạy qua lấy, Phó Hồng Tuyết lại nắm giữ nàng lại. Thần tình của hắc y nhân càng thống khổ, đanh giọng thốt. Cầu xin ngươi, mau, mau. Chần chờ nữa là không kịp. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn gã, lạnh lùng hỏi. Giải dược trên mình ngươi, ngươi sao không tự mình lấy? Ngươi lẽ nào không nhìn thấy gã không thể động đậy nữa? Phong Linh vội vơ, a quy quy, nơ gơ, nơ o y. Bọn ta thấy chết mà không cứu sao? Chết! Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười lạnh. Gã không chết được đâu. Nghe câu đó, mặt hắc y nhân càng méo mó thêm, đột nhiên từ dưới đất bê hơ o nơ cơ nơ cơ u v quy quy o quy quy y lên, sơ tay bắn ra 7 điểm hàn tinh. Lão thái bà vốn đáng lẽ đã nằm chết dưới đất cũng đột nhiên chồm dậy, vừa hơ u y t hơ u đã lăn ra 2 quả trứng gà. Biến hóa đột ngột đó làm Phong Linh ngây người, nhưng Phó Hồng Tuyết lại cơ u v quy quy o y lơ a quy quy nơ hơ. Hắn không những không tránh né mà còn nghênh đón, hai quả trứng gà bỗng lơ o quy quy t vương a o, tay hắn chui tọt vào tay áo của hắn. 7 điểm hàn tinh do hắc y nhân phóng ra cũng bị tả thủ của Phó Hồng Tuyết tích a t mơ o cái 7 mũi ám khí choang choang bắn trên vỏ đan. Đánh lần đầu không trúng, lão thái bà lăng không lộn một vòng, phóng người bơ o cơ hơ a quy quy y, nhưng người của bà ta còn chưa rơi xuống cũng phát hiện Phó Hồng Tuyết đã sơ sơ quy quy e nơ t sơ u v quy quy o mặt bà ta. Lão thái bà tuy giật mình nhưng vẫn không rối loạn, song quyền tề xuất, giả sát t a i dơ dơ quy quy a mơ vào hai bên thái dương của Phó Hồng Tuyết. Bà ta xuất thủ tuy nhanh nhưng song trưởng của bà ta còn chưa đến mục tiêu, lòng bàn tay của Phó Hồng Tuyết đã xuyên qua song quyền của bà ta, đập thẳng vơ a o lơ o ngực của bà ta. Đập rất nhẹ, người lão thái bà như bị đóng đinh xuống đất, hai tay sủi lơ, người cũng ca hơ o nơ gơ cơ o nơ có thể động đậy. Sau đó bà ta nghe thấy có tiếng xương cốt gãy lìa, lúc đó bà ta mơ o y nơ hơ y quy quy nơ thấy Phó Hồng Tuyết vốn đứng trước mặt bà ta đột nhiên đã đứng tức mặt hắc y nơ hơ a nơ, dùng một tay nắm giữ hắc y nhân, bấu chặt một cái thả ra, hắc y nhân đột nhiên giống như một đống sình nơ hơ u s quy quy nơ nơ gơ u v quy quy o y quỳ xuống, xương sườn gãy gọn xiên xéo đâm lòi ra, đâm xuyên qua y phục mơ a u t u v quy quy o y, từ từ dỉ chảy xuống đất, từ từ loang khắp mặt đất, từ từ thấm nhập mặt đất. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng ngưng thị, mục quang có vẻ nghĩ ngợi sâu xa. B hơ a sơ quy quy nơ gơ b hơ a t, hắn cả đời chưa từng thấy máu chảy. Lão thái bà không ngừng run rẩy, cũng không biết vì trưởng lực kỳ dị của Phó Hồng Tuyết, hay vì gió đêm lạnh lẽo, hay vì tiếng xương gãy, bà ta chợt sợ hãi đến mức giống như một đứa bé mình tê y nơ hơ cơ o nơ áp mộng. Phó Hồng Tuyết quay người lạnh lùng nhìn bà ta. Lão thái bà nhìn không được lại dùng mình lẩy bẩy, giọng run run hỏi. Ta đã 70-80 tuổi, ngươi lẽ nào vẫn muốn giết ta? Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn bỗng nắm mái tóc bạc trắng của lão thái bà, dùng lực giật ra kéo theo luôn cả da mặt của bà ta, để lộ một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt ốm yếu nhỏ nhắn, vàng khè, sợ sệt, nhưng lại trẻ trung thập phần. Đối với biến hóa đó, Phong Linh lại ngẩn người, nàng không hiểu Phó Hồng T-U-I-E-T-L-A-Q-Q-M sao có thể nhìn ra nét ngụy trang của lão thái bà. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đang kinh hãi đó. Ngươi có biết ta là ai không? Người trẻ tuổi liếm đôi môi khô cháy. Tôi biết, tôi biết. Vậy ngươi đáng lẽ nên biết ta ít nhất có 30 phương pháp có thể làm cơ hơ o nơ gơ u v quy quy o y hối hận tại sao mình lại sinh ra trên thế gian này. Phó Hồng Tuyết điềm đạm nơ o y vơ o gã. Người trẻ tuổi miễn cưỡng gật gật đầu, trên mặt không còn chút máu. Ta hỏi ngươi nói. Tôi nói. Người trẻ tuổi vội đáp. Ngươi là thủ hạ của Hoa Mãn Thiên hay Vân Tại Thiên? Là Hoa Đường chủ. Lần này bọn ngươi tổng có bao nhiêu người? Phó Hồng Tuyết hỏi. Tính luôn cả Hoa Đường chủ và Vân Đường chủ, tổng cộng là 7 người. Nơ gơ u v quy quy o y t sơ e sơ y quy tuổi đáp. Còn 5 người là ai? Tôi không biết. Người trẻ tuổi lắc đầu. Tôi thật sự không biết. Bọn chúng đang ở đâu? Đang ở dưới núi. Người trẻ tuổi đáp. Đang đợi bọn tôi. Người trẻ tuổi còn chưa dứt lời, đột nhiên lại nghe tiếng xương cốt của chính mơ y nơ hơ gơ a s quy quy y vụn. Sau khi rửa tay, Phó Hồng Tuyết lại khôi phục bộ dạng thờ ơ dường dưng, bình bơ y nơ hơ tê y s quy quy nơ hơ tính ngồi ăn cơm, phảng phất nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Phong Linh ăn được vài miếng đột nhiên bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn một hồi rất lâu mới hỏi. Ngươi ăn được sao? Ăn được. Phó Hồng Tuyết đáp. Nếu quả ngươi thường bị đói, ngươi nhất định a nơ sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ. Ngươi không sợ người của Vạn Mã Đường xông vào? Phong Linh lại hỏi. Không thể nào, hiện tại không thể. Phó Hồng Tuyết đáp. Còn chưa tra ra t i nơ hơ t sơ a quy quy nơ gơ của bọn ta, bọn chúng không thể khinh cử vọng động, ngươi đừng lo. Phó Hồng Tuyết nuốt một miếng đồ ăn, đợi đến khi nhai kỹ nuốt gọn, hắn mới bơ o y t i e. Trước bình minh, bọn chúng tuyệt đối không thể kinh động đến bọn ta. O không o. Vừa bước vào đại sảnh, Diệp Khai có cảm giác Vương lão tiên sinh của Hầu vơ y e nơ nơ hơ a t định là một nhân vật không đơn giản. Nội nhìn cách trang sức bày biện trong ốt đã có thể nhìn thấy cá tính của cơ hơ u nơ hơ a nơ. Đại sảnh tình không lớn lắm, đồ đạc bên trong cũng không phải là thiết kế mới mơ e sơ quy quy gơ y, nhưng lại rất tinh mỹ thực dụng. Cách bài trí của mỗi một thứ đồ đạc đều tuyệt đối làm cho mình có cảm giác sơ a t t hơ o a sơ quy quy y mái, hơn nữa rất tiện dụng. Làm cho mình không thể cảm thấy bất cứ thứ nào sơn u, v, quy, quy, t, hơn u, v, quy, quy, a. Người cũng vậy. Ấn tượng người ta nghĩ về vị vương lão tiên sinh đó không phải là khó ra, hay ca y, nơ, hơn, sơn, o. Nhìn thấy lão, mình có cảm giác giống như nhìn thấy một lão tổ phụ nhân từ hơn, o, quy, quy. A y thân thiện trong một tiểu trấn thuần phác đang nựng nịu đứa cháu nội. Niên kỷ của lão tuy đã cao, nhưng lão lại có thể giúp mình có những cử chỉ nơ hơ u v quy quy t sơ e nít, đôi khi còn có thể giúp mình cảm thấy ấm áp như đang trong nhà mình. Một người như vậy, mình có thể nghĩ lão dư thừa sao? Người của lão tuy đang ngồi ở ghế chủ vị, nhưng mình tuyệt đối không thể nhìn sơ a lơ a o có bất cứ khí thế gì làm cho người ta có cảm giác là lão kiêu ngạo. Nhìn thấy Diệp Khai bước vào, lão nở một nụ cười rất từ tốn thân thiện. Sau sơ sơ quy quy o sơ u quy quy nơ gơ thanh âm hòa nhã của một lão tổ phụ mà nói. Mời người trẻ tuổi ngồi. Trong đại sảnh có một cái bàn tròn rất lớn, trên bàn chỉ đặt hai bộ chén dĩa, không có đồ ăn. Xem ra bữa ăn tối hôm nay chỉ có Diệp Khai và Vương Lão Tiên Sinh hơn. A I nơ cơ u v quy quy o i. Người ta cười hóa nhã, Diệp Khai làm sao có thể làm lơ. Chàng đương nơ hơn y e nơ cơ u nơ cơ cười, cười cười ngồi đối diện Vương Lão Tiên Sinh. Đồ ăn chưa đem lên bàn, đại khái còn đợi khách đến. Hiện tại Diệp Khai đã a nơ t o a đồ ăn có đem lên không? Quả nhiên lúc đó Vương Lão Tiên Sinh giơ tay vỗ nhẹ ba cái, tiếng vọng vừa tiêu tán, Diệp Khai đã nghe tiếng bước chân của người bưng đồ ăn ra. Nhưng đợi đến lúc đồ ăn bày hết trên bàn, Diệp Khai không ngờ lại giật mình mơ o, quy quy, tê cơ, a y. Chàng giật mình không phải vì mấy thứ đồ ăn, mà là tay bưng đồ ăn. Đó là tay sao? Nói nghiêm túc, đó không phải là tay, người. Đó chỉ là một đôi tay có hình sơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, tay người. Lại phủ đầy lông lá dài thượt. Diệp Khai vừa quay đầu là đã nhìn thấy chủ nhân của đôi tay lông lá dài thượt đó, khỉ. Bưng đồ ăn ra không ngờ lại là khỉ. Hiện tại cuối cùng đã nhìn thấy khỉ, nhưng Diệp Khai không tưởng tượng nổi ca, hơ, y, tê, sơ, o, nơ, gơ, hầu viên không ngờ đã được huấn luyện đến mức đó. Mỗi một con khỉ bưng một dĩa đồ ăn đứng thành một hàng rất có quy củ, đồ a, nơ, vơ, u, v, quy, quy, a đặt xuống bàn, hướng về phía Vương Lão Tiên Sinh gật đầu một cái, sau đó lập tê, u, v, quy, quy, cơ, quy, u, a, y. Mình bước ra. Khỉ vốn là động vật hay gây rối gào rít, nhưng bao nhiêu con khỉ đó không phát sơ a bơ a tê cứ tiếng động nào, bọn chúng im lặng quy củ mang đồ ăn ra đặt trên bàn, sau đó tê sơ o sơ quy quy vơ a o, giống như một đội phục dịch có huấn luyện kỹ càng, thậm chí công tác so với sơ sơ quy quy a mơ nơ gơ u v quy quy o quy quy y, Ngô Bộc còn có hiệu suất tốt hơn. Nhìn thấy tình hình đó, Diệp Khai không khỏi cười khổ. Truyền thuyết tổ tiên của nhân loại là khỉ. Diệp Khai thốt: tôi hiện tại cũng cơ, o, cơ, hơ, u tin tưởng. Khỉ là một động vật thông minh nhất trong tất cả những động vật. Bọn cơ, hơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, những có động tác rất sống người, cả hành vi tư tưởng đều tiếp cận hành vi tê, u, v, quy, quy, tê, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ của người. Vương Lão Tiên Sinh thốt: mình đem một đám khỉ nhốt chung một chỗ, bọn chúng trước hết là bắt đầu có hành vi tranh đoạt quyền lợi, tranh làm hầu vương. Phải. Vương Lão Tiên Sinh thốt: người một khi sinh ra cũng đã bắt đầu tê, sơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, o, a, tê. Đó chỉ là một số người. Diệp Khai nghĩ khác. Không phải một số người, mà là toàn nhân loại. Vương Lão Tiên Sinh thốt: chỉ lơ, a, mơ, u, quy, quy, cơ tiêu tranh đoạt không giống nhau. Vương Lão Tiên Sinh rót rượu vào chén, lại nói: có người tranh đoạt quyền lợi, có người tranh đoạt tiền tài, có người tranh sơ, sơ quy, quy, o, a, quy, quy, t, nơ, u, v, quy, quy, nhân, có người tranh đoạt sự nghiệp, có người tranh đoạt thắng bại, có người t, sơ, a, nơ, hơ, sơ, sơ quy, quy, o, a, t, địa vị, có người tranh đoạt sinh tồn, có người chỉ tranh khẩu khí. Diệp Khai cười nói: đúng. Vương Lão Tiên Sinh thốt: cho nên con người vừa sinh ra đã bắt đầu tê, sơ, a, nơ, hơ, sơ, sơ, quy, quy, o, a, tê. Đứa trẻ sinh ra chỉ vì tranh sinh tồn. Thương nhân liều mạng làm chuyện gì chỉ vơ, y, tê, sơ, a, nơ, hơ, tiền tài. Kẻ bài bạc chết sống trên bàn bạc chỉ vì tranh thắng phụ. Thư sinh mơ, u, v, quy, quy, o, y, nơ, a, mơ đèn sách chỉ vì tranh địa vị. Lão uống một ngụm rượu, lại nói tiếp: ngươi hôm nay có thể đến đây cũng là vơ y tê sơ a nơ hơ sự thật. Sự thật. có cả trăm truyền thuyết liên quan tới hầu viên. Vương lão tiên sinh hỏi. Nơ cơ u v quy quy o y sơ sơ quy quy e nơ đây có lẽ nào chỉ vì ăn một bữa cơm. Hay, rất sảng khoái. Diệp Khai cười lớn. Đáng cạn một chén. O o o. Hồi 23. Khi biết khải đàn. Giấy cửa sổ mờ mờ, tuy ngăn chặn được gió đêm lạnh lẽo, lại không thể cưng a, nơ, tê, sơ, o, giá bút thấu xương. Thứ duy nhất có thể đuổi trừ cơn lạnh là uống rượu, cho nên một bình rượu lớn sơ, sơ, quy, quy, a, hơ, o, nơ, phân nửa chui vào bao tử Diệp Khai càng lại cạn thêm một chén nữa, nghe vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, tơ, lơ, a, o, tiên sinh đang hỏi. Ngươi hôm nay đến đây có phải vì truyền thuyết hầu viên có người thân khỉ sơ, sơ quy quy, a u, nơ, gơ u, v, quy quy, o? Đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Diệp Khai đáp. Có một tiểu bằng hữu nhịp ngậm tên là Ngọc Thành. Diệp Khai nhìn vơ u, v, quy quy, o, nơ, gơ, lơ, a o, tiên sinh chầm chầm. Không biết nó có đi lạc vào chỗ các ông không? Vương lão tiên sinh không trả lời vấn đề đó liền trước tiên lão từ từ rót một chén, từ từ nâng chén, từ từ nhấp một ngụm trong mắt sân tràn vẻ mãn nguyện. Lão đợi đến lúc uống cạn chén hoàn toàn mới nhìn Diệp Khai hỏi. Lời ta nói ngươi có tin không? Tin, tốt. Vương lão tiên sinh đặt chén xuống bàn. Ta không biết. Không biết. Diệp Khai ngẩn người. Phải. Vương lão tiên sinh đáp. Mấy ngày trước ta không có mặt ở hầu viên. Ông không ở đây. Ta tuy thích khỉ, nhưng khỉ không thể tự đến đây. Vương lão tiên sinh cười đáp. Cho nên mỗi một vài ngày ta phải ra ngoài đi mọi nơi thu tập khỉ. Lần này ông rời khỏi nhà hồi nào? 3 tháng trước, trở về mới 5 ngày nay. Vương lão tiên sinh cười đáp. Cho nơ e nơ tê y e u bằng hữu nhịp ngậm của ngươi có đến hay không, ta không biết được. Có thể khi ông không có nhà. Không thể. Vương lão tiên sinh đáp. Có chuyện gì thì ta nhất định biết. Nô bơ o quy quy cơ u a, ta nhất định nói cho ta biết. Chủ nhân đã nói như vậy, Diệp Khai còn có thể làm gì? Chàng chỉ còn nước cơ u v quy quy o y hơn e hề. Hoặc có lẽ tên tiểu dụng nghịch ngợm đó trốn ở một nơi nào khác tiêu sao tự tại. Vương lão tiên sinh cũng cười cười, lão đợi cho tiếng cười nhỏ dần rồi mới nói. Vậy ngươi có còn muốn biết đầu người thân khỉ là thật hay là giả không? Đã đến rồi có thể thỏa mãn tâm hiếu kỳ đương nhiên là tốt hơn hết. Diệp ca hơn a y cơ u v quy quy o y đáp. Ai cũng hiếu kỳ, nhưng tình không thường được thỏa mãn. Vương lão tiên sinh cười một tiếng, sau đó lại giơ tay vỗ nhẹ 3 cái. Diệp Khai nghĩ phải có khỉ xuất hiện, cho nên chàng mở to mắt nhìn. Hồi nãy ca, hơ, y, bơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ đồ ăn ra. Vương lão tiên sinh đã muốn thỏa mãn tâm hiếu kỳ của chàng, chắc lơ, a, nơ, nơ, a. Sẽ gọi khỉ đầu người thân khỉ như trong truyền thuyết ra đây. Chuyện này ra sao? Diệp Khai nhíu mày, vừa định quay đầu hỏi vương lão tê y e nơ sơ y nơ hơ, đột nhiên nghe thấy tiếng khải đàn du dương vọng lại. Tiếng đàn đó có phải là tiên nhạc? Có ai đã từng nghe qua? Giả như có một thứ tiếng đàn có thể làm cho người nghe cảm thấy có thể để tê a mơ lơ y nơ hơ mình xung hóa, thậm chí có thể để toàn thân mình xung hóa, thứ tiếng đàn sơ sơ quy quy o sơ sơ quy quy a được coi là tiên nhạc. O không o. Tiếng đàn bất chợt truyền lại, ngay giờ phút đó, nghe dưới tình cảnh đó, tuy lơ a mơ cơ hơ o, Diệp Khai ngạc nhiên giật mình, nhưng chàng liền bị huyền luật trong tiếng sơ sơ quy quy a nơ lơ a mê hoặc. Diệp Khai tuy không thể chơi bất cứ nhạc khí nào cả, thất âm cơ bản nhất cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, biết, Nhưng chàng biết thưởng thức hay sở chàng đều nhận ra được. Tiếng đàn đột nhiên vọng lại đó có lẽ không phải là tiên nhạc. Người Diệp ca hơn a y cơ u nơ gơ không dung hóa. Nhưng chàng lại đã chóng say, chàng có cảm giác như vậy. Không phải là say rượu, mà là say tâm linh. Tiếng đàn đó không ngờ còn làm cơ hơ o nơ gơ u v quy quy o y. Ta say hơn cả rượu tinh chất. Diệp Khai tuy say đắm trong tiếng đàn, nhưng tâm tư chàng lại còn đang lơ a y cơ hơ u y e nơ. Vương lão tiên sinh không phải muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chàng sao? Tại sao lại không kêu khỉ đầu người thân khỉ ra, lại còn cho tấu khúc đàn thú vị đó? Có lẽ nào trước khi khỉ đầu người thân khỉ muốn đi ra, phải có tiếng đàn dơ dơ quy quy u v quy quy a dơ dơ quy quy o nơ. Nghĩ tới đó, Diệp Khai không khỏi cười khổ. Hoặc có lẽ khỉ đầu người thân khỉ cơ o cơ hơ u đặc biệt, nhất định phải có tiếng nhạc làm nền, nó mới chịu đi ra. Ngắt ngang nhã nhạc là chuyện vô lễ, Diệp Khai luôn luôn không thể làm cơ hơ u i e nơ vơ o lễ. Cũng may tất cả nhạc khúc trong thiên hạ đều có lúc kết thúc. Tiếng khải đàn đã tận, nhưng dư âm vẫn còn lơi là quẩn quanh. Tuy không thể gọi là tiên nhạc, nhưng cũng có thể coi là một tấu khúc hay. Vương lão tiên sinh thốt: nào chỉ có thể dùng ba chữ tấu khúc hay mà hình dung được. Diệp Khai cơ u v quy quy o quy quy y nơ o y. Có muốn gặp người khải đàn không? Muốn muốn chết. Diệp Khai miệng thì nói muốn muốn chết, trong tâm lại khẩn cấp muốn chết. Có phải lão nói sẽ để cho chàng nhìn thấy khỉ đầu người thân khỉ? Sao lại kéo nơ gơ u v quy quy o y ca hơ a sơ quy quy y đàn ra? Nhưng là thành ý của chủ nhân, khách nhân làm sao có thể thất vọng được. Xem ra đâu có tổn thất gì. Vương lão tiên sinh lần này tỉnh không vỗ tay, lão dùng tả thủ vỗ nhẹ lên tê hơ a quy quy nơ hơ gơ hơ e, vỗ ba cái. Sau đó Diệp Khai nghe thấy tiếng bánh xe răng cưa chuyển động. Theo tiếng vọng, Diệp Khai nhìn thấy mặt tường hồi nãy truyền ra tiếng đàn bơ o nơ gơ sơ u quy quy tê xuống. Sau khi mặt tường đó hoàn toàn chìm lặn, nhìn thấy tình hình bên trong ấm tê u v quy quy o quy quy nơ gơ sơ sơ quy quy a u tiên của Diệp Khai là: lẽ nào là một đám con nít đang đàn? Nhưng Diệp Khai mau mắn sửa lại: không đúng, là một đám khỉ đang chơi nơ hơ a quy quy cơ ca hơ y. Đợi đến lúc Diệp Khai nhìn rõ ràng, cả người chàng đều ngây ra. Khỉ gì vậy? Mơ o quy quy tê sơ sơ quy quy a mơ khỉ đầu người thân khỉ. Đầu người thân khỉ. Hiện tại đã nhìn thấy thứ mà truyền thuyết nói đến. Đó nên coi là khỉ hay là người? Đó là khỉ. Diệp Khai kinh hãi: bọn chúng vốn là khỉ. Vương lão tiên sinh vẫn cười rất hóa nhã: bọn chúng sao lại có đầu người? Đầu người? Vương lão tiên sinh thốt: ngươi thử nhìn kỹ lại thêm một lần coi. Diệp Khai không hiểu ý tứ câu nói của vương lão tiên sinh, cho nên quay đầu nơ hơ y nơ lơ a s quy quy o. Nhìn kỹ thêm một lần. Vương lão tiên sinh lại lặp lại lần nữa: nhìn cái gì? Nhìn đầu bọn chúng. Vương lão tiên sinh đáp: đầu người ra sao? Diệp Khai đâu phải là chưa từng thấy qua. Vương lão tiên sinh vơ y sơ a o lại còn kêu chàng nhìn lại lần nữa. Có lẽ nào những đầu người đó có bí mật gơ y quy quy ca hơ a cơ? Những đầu người trên cổ khỉ tuy nhỏ, nhưng đích đích xác xác là đầu người, nhìn đi nhìn lại vẫn là đầu người, không lầm được. Ngươi đi đến gần mà nhìn. Vương lão tiên sinh thốt. Không cần chờ lão nói, Diệp Khai cũng đã đi tới gần để nhìn, Nhưng đợi đến ca, hơ, y, cơ, hơ, a, nơ, gơ tới gần, trong mắt chàng đột nhiên lộ sắc vẻ mê hoặc, trên mặt cũng ngập tê, sơ, a, nơ, tê, hơ, a, sắc hoài nghi. Hồi nãy hốt hoảng nhìn thấy bầy khỉ đó, thêm vào cự ly cũng còn xa, trực giác cơ, u, a, sơ, y, e, quy, quy, b, khai nhận đỉnh đầu của bầy khỉ đó là đầu người, nhưng hiện tại đi đến gần, sơ, y, e, b, k, hơ, a, y, mới phát giác đầu của bầy khỉ đó chỉ bất quá là rất giống đầu người. Bọn chúng vẫn còn là đầu khỉ, chỉ bất quá lông lá trên mặt đã cạo sạch, giống hơn e, t, n, h, u, v, q, q đầu người. O không o. Nhìn rõ chân tướng, Diệp Khai không khỏi cười lớn. Tôi hiện tại đã minh bạch câu nói tận mắt nhìn thấy cũng vì tất là thật. Sơn y, e, b, k, h, a, y cười nói. Ánh mắt con người thông thường bị thành kiến từ ấn tượng ban đầu bơ y, quy, quy, tê ca y, nơ. Chàng quay đầu lại nhìn Vương Lão tiên sinh, lại nói. Nếu không phải tôi đã nghe qua truyền thuyết đầu người thân khỉ. Hơn nữa lơ a, y, tê, hơ, e, mơ, vào sự thần bí cố ý của ông có lẽ tôi không thể để bầy khỉ đó lừa gạt bất ngờ nơ, hơ, u, v, quy, quy, vương, a, y. Khỉ vốn là tổ tiên của nhân loại. Vương Lão tiên sinh cười cười rót một chén rượu. Nếu quả trên mặt một người đầy lông lá, ngươi nói hắn có phải là khỉ không? Cho dù là không, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không khác biệt khỉ bao nhiêu. Diệp Khai đáp. Cho nên bầy khỉ mà ngươi hiện tại nhìn thấy là khỉ đầu người thân khỉ. Vương u v quy quy o nơ gơ lơ a o tiên sinh bút. Người ta sở dĩ có nhiều truyền thuyết về chỗ này, đó cũng vì giữa t a vương a bọn họ cự ly quá xa. Lão dừng một chút, nhấp một ngụm rượu, lại nói tiếp. Nếu quả ta và phường xóm lân cư có nói có cười, nếu quả ta không bế môn t u v quy quy lơ a như vậy, ta tin rằng những lời đồn đại bên ngoài không có nhiều như vậy. Phao tin đồn vốn là thiên tính mà nhân loại từ lúc sinh ra đã có. Tâm lý chua chát vốn là lợi phẩm của đám nhân sĩ, cho nên trên thế gian mơ o y cơ o bao nhiêu thị phi phi, ăn ăn oán oán. Nhân loại sở dĩ tiến bộ chậm chạp, có phải cũng vì duyên cớ đó. Mặt tường từ từ kéo lên, bầy khỉ đó lại bị ngăn cách bên ngoài thế giới nhân loại. Lúc đó Diệp Khai đương nhiên đã trở về chỗ ngồi, chàng từ từ uống một chén rượu, đột nhiên lại cười. Cùng chỉ có người tao nhã như Vương Lão tiên sinh mới nghĩ đến cạo sạch lông lơ a, t, z, e, n, mặt khỉ. Ta chỉ bất quá cảm thấy bọn chúng một khi phải học hành vi của con người cơ, u, n, g, n, e, n, nhìn giống người. Vương Lão tiên sinh cười đáp. Diệp Khai chợt hỏi. Vậy Vương Lão tiên sinh cảm thấy con người mã không quần ra sao? Mã không quần. Vương Lão tiên sinh ngẩn người. Mã không quần ở vạn mơ a, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Phải. Vương Lão tiên sinh ngẫm nghĩ một chút, lại từ từ nói. Ta tuy hiểu rõ khỉ, lại vô phương hiểu rõ người. Lão nhìn Diệp Khai, lại nói tiếp. Ta và Mã Không Quần tuy có duyên hai ba lần gặp mặt, nhưng phong cách cơ u, a, lơ, a, s, quy, quy, o, ta lại không biết rõ cho lắm. Vậy ông tại sao lại chiếu cố đến con gái lão? Diệp Khai nhìn thẳng mặt lão. Con gái của lão? Vương Lão tiên sinh mặt đầy vẻ nghi hoặc. Ta chiếu cố cơ o, nơ, gơ, a, y, lão hồi nào? Chính tai tôi nghe nàng ta nói. Diệp Khai đáp. Nàng nói nàng đã trú ngụ ở cơ, hơ, o, nơ, gơ, 10 năm. Đó không phải là con gái của Mã Không Quần. Vương Lão tiên sinh thốt. Đó lơ, a, bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, y, linh, là con gái của Bạch Thiên Vũ. Ồ. Diệp Khai thốt. Tôi còn nghĩ đó là Mã Phương Linh, con gái của Mã Ca, hơ, o, nơ, cơ, quy, u, a, nơ. mục quang của Diệp Khai một mực không rời khỏi mặt Vương lão tiên sinh. Thật kỳ quái, hai người bọn họ tại sao lại giống hệt nhau như vậy? Đơn gơ y a sơ quy quy nơ cơ hơ u v quy quy nơ gơ như là cùng một người. Ta chưa từng gặp qua con gái của Mã Không Quần, cho nên không biết bọn hơ o quy quy gơ y o nơ gơ nhau ra sao. Vương lão tiên sinh nói, ta chỉ biết Bạch Y Linh là một nữ hài tử sơ a t t o. Mục quang của lão cũng nhìn Diệp Khai chằm chằm. Cho nên người nó muốn cưới, ta tất phải quan sát rất thận trọng. Đương nhiên rồi. Diệp Khai lại cười. Cũng may người nàng tuyển không phải lơ a t o y, nếu không Vương lão tiên sinh nhất định rất thất vọng. Tại sao? Bởi vì tôi nhất định không thể qua được sự quan sát của ông. Diệp Khai cười đáp. Con người tôi không những đặc biệt nghèo khổ, hơn nữa lại là người không định tâm. Một nam nhân như tôi, sao lại có thể xứng đáng với một cô gái tốt như vậy? Ồ! Vương lão tiên sinh hỏi. Ngươi thật sự là hạng người như vậy? Nếu giả bảo đảm cho đổi lại. Diệp Khai đáp. Ưu điểm duy nhất của tôi là nơ hơ a quy quy nơ bơ y e t. Mình rất rõ, cho nên tôi không thể hóa thành một con cóc điên. Vương lão tiên sinh lại cười. Trên thế gian lại có một con cóc dễ nhìn như ngươi sao? Nghe câu nói đó, Diệp Khai cười cười. Đối với tướng tá của mình, chàng luôn lơ u o nơ sơ a t có tự tin. Tuy không thể cho là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng tuyệt đối có t hơ e cơ o y, là nam nhân có hấp dẫn lực. Lúc Diệp Khai cười cười nâng chén, chợt nghe thấy một tràng tiếng động hỗn loạn. Còn chưa nhận ra tiếng động đó là gì, đã nhìn thấy một con khỉ nhảy lên bàn. Nơ hơ o nơ nơ hơ a chạy nhảy trên bàn. Con khỉ đó sao vậy? Diệp Khai hỏi Vương lão tiên sinh. Đại khái thú tính lại phát lên. Vương lão tiên sinh đáp. Diệp Khai lại quay đầu nhìn con khỉ trên bàn. Ai biết được vừa mới quay đầu, cơ o nơ ca hơ y đột nhiên phóng về hướng Diệp Khai. Chàng vừa cúi đầu, tuy tránh được vuốt khỉ lướt qua mặt, nhưng chén rượu trên e a y lơ a y không tránh khỏi chân khỉ. Soảng một tiếng, chén rượu vỡ tan. Diệp Khai vừa thu tay về, nhìn thấy con khỉ phóng lên lần nữa, bay mình qua cơ u v q q a sơ o. Có cào chảy ngươi không? Vương lão tiên sinh ra vẻ quan tâm. Không có gì. Diệp Khai nhìn tay mình, chỉ là đầu ngón tay bị mảnh vỡ cơ hơ e nơ sơ u v q q o q q u cắt vào. Vết thương có sâu không? Vết thương không có gì, chỉ là đêm đã khuya rồi, làm phiền ông cũng quá lâu. Diệp Khai đứng lên. Hy vọng hôm khác có thể sướng đàm cùng ông lần nữa. Hoan nghênh. O không o. Sau khi Diệp Khai đi ra, Vương lão tiên sinh vẫn ngồi yên không động đậy, nụ cơ u v q q o y hơ o nhã trên mặt đã không còn tồn tại, mặt mày chìm đắm trong nghĩ suy. Qua một hồi rất lâu, lão mới thốt nhẹ. Vào đi. Ngoài cửa lập tức có người lên tiếng. Dạ. Ngô Thiên từ từ đẩy cửa, từ từ bước vào, bước đến bên cạnh Vương lão tiên sinh, lặng lặng đợi lão phân phó. Vương lão tiên sinh lườm